Mà tại cái này thí luyện chi địa bên trong, hai người bọn họ nếu như có thể đồng hành lời nói, như vậy tự nhiên sẽ an toàn không ít, đến trong lúc này vị trí xác suất cũng là gia tăng thật lớn. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Khương Vân vậy mà cự tuyệt, cái này khiến trong lòng của hắn vừa mới đối Khương Vân dâng lên hảo cảm, lập tức bị tách ra một chút. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là Hầu Mục Nhiên trên mặt đương nhiên sẽ không có bất kỳ biểu lộ, gật đầu nói, tốt, vậy chúng ta liền đến thời điểm tái kiến. Hầu Mục Nhiên cứ việc che giấu không sai, nhưng là Khương Vân thị lực quá sắc bén, há có thể không có phát hiện trong mắt đối phương lóe lên kia tia bất mãn. Khương Vân tự nhiên minh bạch đối phương hiểu lầm chính mình, chỉ là chính mình nhưng cũng không tốt đi qua giải thích nhiều, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, Hầu Huynh, chúng ta trước cùng rời đi nơi này đi. Trong khi nói chuyện, hai người sóng vai đi ra tòa đại trận này, Hầu Mục Nhiên lần nữa đối Khương Vân liền ôm quyền nói, cáo tử. Khương Vân cũng ôm lấy nắm đấm, nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên thấy được hướng trên đỉnh đầu, có một cái cực kỳ không đáng chú ý màu đen tiểu phi trùng bay qua. Nhìn thấy cái này tiểu phi trùng, Khương Vân mới đầu không có để ý, nhưng là đột nhiên chi gian lại là thân thể cứng đờ. Nơi này là trấn áp huyết yêu chi địa, làm sao lại có cái gì tiểu phi trùng đâu. Chương 779, nửa bước sinh tử. Thế nào? Khương Vân thân thể đột nhiên cứng ngắc, tự nhiên không có giấu giếm được Hầu Mục Nhiên, để hắn có chút không hiểu mở miệng hỏi thăm. Nói chuyện đồng thời, hắn cũng đồng dạng ngẩng đầu, theo Khương Vân ánh mắt, thấy được cái kia màu đen tiểu phi trùng, sắc mặt lập tức biến đổi. Khương Vân có thể nghĩ tới, hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Mà xuống một khắc, Khương Vân đã kéo lại Hầu Mục Nhiên bả vai, dùng sức kéo một cái, mạnh mẽ mang theo hắn, hướng về sau lưng đại trận một lần nữa thối lui. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời, lại là đột nhiên truyền đến một âm thanh lạnh lùng, ngươi còn muốn chạy chỗ nào? Thanh âm như là kinh lôi nổ vang, trực tiếp liền đem cái kia màu đen tiểu phi trùng cho sinh sinh chấn vỡ, hóa thành một đoàn khói đen. Theo cái này khói đen bên trong vậy mà vươn một cái bàn tay khổng lồ, hướng về Khương Vân cùng Hầu Mục Nhiên thẳng bắt mà xuống. Trên cái bàn tay này, tản ra lạnh lẽo hàn ý, những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều bị trong nháy mắt đông kết, hóa thành màu trắng băng tinh. Thậm chí tiểu liền Khương Vân cùng Hầu Mục Nhiên hai người trên thân thể, cũng là đồng dạng bị băng tinh nơi bao bọc, lập tức cả người từ trong tới ngoài, hoàn toàn bị đông kết lên, cũng không còn cách nào động đậy. Mà lúc này bọn hắn cự ly sau lưng đại trận kia, bất quá chỉ có khoảng cách nửa bước. Cái này nửa bước, liền như là sống và tử giới hạn đồng dạng, một khi vượt qua liền có thể sinh, vô pháp vượt qua, liền sẽ chết. Nhìn xem cách mình càng ngày càng gần cái bàn tay này, Khương Vân nội tâm phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Hắn tự nhiên biết rõ, cái bàn tay này liền là đến từ Nhạc Thanh. Mà giờ khắc này Nhạc Thanh, cũng rõ ràng là toàn lực hành động. Đối mặt một vị đạo tính cường giả toàn lực một trường, chính mình căn bản không có khả năng đón đỡ được, càng không có bất luận cái gì tránh thoát biện pháp, sở dĩ chính mình chỉ có thể chờ đợi lấy bàn tay này bắt lấy chính mình. Mình bị bắt lấy còn chưa tính, duy nhất để Khương Vân trong lòng bất an, liền là liên lụy Hầu Mục Nhiên. Nếu như mình không phải cùng hắn cùng một chỗ sóng vai đi ra tòa đại trận này, như vậy cái kia tiểu phi trùng vẹn vẹn trông thấy Hầu Mục Nhiên, chỉ sợ còn sẽ không dẫn tới Nhạc Thanh xuất thủ. Bất quá, bây giờ nói những này cũng đã đến muộn. Nhưng lại tại Khương Vân đã bỏ đi chống cự thời điểm, hắn lại đột nhiên cảm giác được có một tia yếu ớt lực lượng tràn vào thân thể của mình. Cái này lực lượng cứ việc yếu ớt, nhưng lại như là một cây châm đồng dạng, ở trong cơ thể mình đan điền nơi bao bọc kia vô số băng tinh phía trên, đâm ra một cái nho nhỏ lỗ kim. Ngàn dặm con đê, bại tại tổ kiến. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là một cái không chút nào thu hút lỗ kim, nhưng lại để Khương Vân kia bị đông cứng tu vi có một tia bừng lòng. Cho nên sát na trước đó, trong cơ thể hắn toàn bộ tu vi trong nháy mắt bộc phát, mang theo thế tồi khô là hủ, đụng nát trên thân phần lớn băng tinh, để thân thể của hắn rốt cục núp đích. Khương Vân bàn tay lần nữa dùng sức, chính mình cùng Hầu Mục Nhiên thân thể, rốt cục vô cùng gian nan hướng phía sau lưng, bước qua nửa bước cự ly, một lần nữa ngã vào đến trong trận pháp. Ngoài trận, Nhạc Thanh bàn tay kia, tự nhiên bắt hụt. Mà điều này cũng làm cho trên bầu trời vang lên lần nữa Nhạc Thanh kia tràn đầy phẫn nộ tiếng giống, đáng chết. Sau một khắc, Nhạc Thanh thân hình cũng rốt cục xuất hiện ở trên bầu trời, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú lên phía dưới đại trận kia. Giờ này khắc này, tại Nhạc Thanh trong mắt, chỉ có thể nhìn thấy vô số khối loạn thạch lộn xộn bày ra trên mặt đất, trong mắt của hắn căn bản là không nhìn thấy Khương Vân cùng Hầu Mục Nhiên thân hình, càng là không cảm giác được khí tức của bọn hắn. Hầu Mục Nhiên bày ra tòa đại trận này, là hắn tại Kim Đạo giới bên trong cùng Tuyết Mộ Thành trao đổi qua lẫn nhau trận pháp cảm ngộ về sau sở ngộ ra một loại hoàn toàn mới trận pháp. Thân ở trong trận, liền bị chấn áp ở chỗ này vô cùng cường đại huyết yêu đều có thể giấu giếm được, như thế nào Nhạc Thanh có thể khám phá? Bất quá, Nhạc Thanh tự nhiên cũng đã nhìn ra phía dưới có một tòa trận pháp. Càng là có thể khẳng định, Khương Vân tiểu nút ở trận pháp này bên trong, sở dĩ hắn mắt buốc hàn quang, trực tiếp khoanh chân ngồi ở vô số loạn thạch phía trên, dùng chính mình thần thức, cẩn thận tra xét tòa trận pháp này. Mà cùng này đồng thời, thân ở trong trận pháp, đã khôi phục động đậy chi lực Khương Vân cùng Hầu Mục Nhiên, lại như cũ duy trì cứng ngắc tư thế ngã trên mặt đất, nhìn xem trên bầu trời khoanh chân Nhạc Thanh. Khương Vân chỉ cảm thấy phía sau lưng của mình đều đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Vừa mới một sát na kia, chính mình rốt cục tự mình cảm nhận được cái gì gọi là cảm giác tuyệt vọng. Bất quá, hắn càng muốn biết đến, là kia tia đem chính mình theo trong tuyệt vọng cứu thoát ra lực lượng, đến cùng là tới từ người nào. Mặc dù không chắc chắn lắm, nhưng là Khương Vân trong lòng lại là đã có một cái mơ hồ suy đoán. Huyết yêu. Nếu như không có cùng Hầu Mục Nhiên lúc trước kia một phen đối thoại, có lẽ hắn còn sẽ không nghĩ đến huyết yêu. Nhưng là bây giờ hắn như là đã biết rõ cái này thí luyện chi địa liền là trấn áp huyết yêu chỗ, như vậy cũng chỉ có huyết yêu xuất thủ mới có thể đánh phá Nhạc Xanh vị này đạo tính cường giả trói buộc. Thậm chí, 5 ngày trước đó, Nhạc Thanh thần thức đột nhiên theo trên người mình biến mất, cũng có thể là cái kia huyết yêu trong bóng tối tương trợ. Chỉ bất quá, Khương Vân không biết huyết yêu tại sao muốn trợ giúp chính mình. Lúc này, Hầu Mục Nhiên cuối cùng là lấy lại tinh thần, thở dài một hơi nói, Khương đạo hữu, cái này chỉ sợ sẽ là ngươi vì cái gì không muốn cùng ta đồng hành nguyên nhân a. Hiển nhiên, cái này ngắn ngủi sinh tử kinh lịch, để Hầu Mục Nhiên rốt cuộc hiểu rõ Khương Vân cố kỵ. Khương Vân gượng cười gật đầu nói, không sai, ta không muốn liên lụy đạo hữu, nhưng là hiện tại xem ra, đã liên lụy. Hắn là đạo thần điện người. Ừm, tuần giới sứ, liền là hắn đem ta đưa vào đạo ngục. Vậy hắn vì cái gì hiện tại lại muốn tới giết ngươi? Bởi vì hắn bắt của ta thời điểm, bị ta đả thương. Khương Vân trả lời, để Hầu Mục Nhiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, trên mặt không chút nào che giấu lộ ra vẻ không thể tin được. Làm đã từng trận đạo tông đệ tử, hắn tự nhiên biết rõ có thể trở thành đạo thần điện tuần giới sứ người thực lực, ít nhất là đạo tính cảnh. Mà có thể đem đạo tính cảnh đả thương, kia Khương Vân thực lực. Thực lực của ta không có ngươi tưởng tượng cao như vậy, ta bất quá là đạo linh cảnh mà thôi, liền là dưới cơ duyên xảo hợp, lại thêm ta làm nhiều loại chuẩn bị, mới may mắn đem hắn đả thương, bất quá kết quả vẫn là bị hắn cho đưa đến đạo ngục. Mặc dù Khương Vân nói nhẹ nhõm, nhưng là Hầu Mục Nhiên lại biết, đây là Khương Vân khiêm tốn chi ngôn. Đừng nói Khương Vân chỉ là đạo linh cảnh, thậm chí liền xem như thiên hữu cảnh bên trong, chính mình cũng chưa từng có nghe nói qua ai có thể may mắn đả thương đạo tính cảnh cường giả. Hầu Mục Nhiên lắc đầu, cũng không còn đuổi theo hỏi Khương Vân thực lực vấn đề, mà là hỏi, vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi trận pháp giống như dùng man lực phá đi, có thể trèo chống bao lâu? Thực lực của hắn mặc dù rất cao, nhưng tuyệt đối không có đạt tới đạo tính cảnh, hẳn là như cùng ngươi ta cũng như thế, bị áp chế tu vi. Nhiều nhất chỉ có thiên hữu cảnh hậu kỳ thực lực, như vậy cho dù hắn toàn lực công kích tòa trận pháp này, trận này chí ít cũng có thể trèo chống nửa canh giờ. Không thể không nói, Hầu Mục Nhiên năng lực phân tích cũng là tương đương lợi hại, vẹn vẹn nương tựa theo Nhạc Thanh một lần xuất thủ, tiểu suy đoán ra được những tình huống này. Nửa canh giờ. Khương Vân trở mình đứng lên, cau mày. Mặc dù có nửa canh giờ giảm sóc, nhưng là muốn theo Nhạc Thanh trong tay đào tẩu, vẫn là không thể nào sự tình. Còn như ra ngoài cùng Nhạc Thanh động thủ, mặc dù có Hầu Mục Nhiên tương trợ, hai người bọn họ cũng không có chút nào phần thắng, sở dĩ tình huống hiện tại vẫn là ở vào trong tuyệt cảnh. Ngay tại Khương Vân thoại âm rơi xuống đồng thời, trên bầu trời Nhạc Thanh lại là đột nhiên đứng dậy. Cặp mắt của hắn bên trong lộ ra hào quang chói sáng, đột nhiên giơ chân lên, hướng phía dưới đại địa trùng điệp giẫm một cái. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, liền thấy đại địa phía trên trực tiếp xuất hiện một đạo to lớn vô cùng khe hở, đồng thời điên cuồng lan tràn, hướng về kia vô số loạn thạch đánh thẳng tới. Hiển nhiên, Nhạc Thanh đã trải qua rồi dùng cái kia cường đại tu vi đến trực tiếp phá trận. Chương 780, phương pháp thoát thân. Cảm thụ được đại địa kịch liệt lắc lư, nhìn lại tiền phương kia như là cự long xung kích tới khe hở, Khương Vân trong nháy mắt làm ra quyết định. Hầu huynh, thừa dịp hiện tại trận pháp còn chưa bị phá, ta ra ngoài đem hắn dẫn đi, sau đó ngươi tìm cơ hội mau chóng rời đi, mục tiêu của hắn là ta, cho dù phát hiện ngươi, hẳn là sẽ không làm khó ngươi. Ngay tại Khương Vân nói ra câu nói này đồng thời, tại đào nguyên thành phía dưới mặt đất, tại kia hiện đầy màu đen dây leo vách núi bên cạnh, Kim Thiểm nhất tộc tộc trưởng Kim Tuần Diệu, chính diện mang vẻ lo lắng, không ngừng vừa đi vừa về vòng quanh giới. Chỉ bất quá, hắn mỗi lần lượn quanh một vòng, ánh mắt liền sẽ len lén nhìn một chút kia ngâm mình ở trong thùng gỗ, hai mắt nhắm nghiền Diệp Thiên Thạch. Hắn giờ phút này, thật là lòng nóng như lửa đốt. Bởi vì tính toán thời gian, Khương Vân đều đã tiến vào bên trong 5-6 ngày thời gian, thế nhưng là chính mình mang theo lão tổ lại tới đây về sau. Lão tổ vậy mà liền để cho mình làm chờ lấy. Đến mức hắn căn bản không biết lão tổ rốt cuộc muốn chờ cái gì. Người khác có lẽ không biết, nhưng là Kim Tồn Diệu là Kim Thiểm nhất tộc tộc trưởng, Diệp Thiên Thạch lại thân là dược thần đệ tử,

Nhưng mà, cứ việc Khương Vân thân thể tại kịch liệt lay động, nhưng lại cũng không lui lại dù là mảy may cự ly, thậm chí ngược lại lần nữa cắn răng giơ chân lên, tiếp tục hướng về Nhạc Thanh đi đến. Chỉ là dưới chân hắn đại địa phía trên có càng nhiều vết dạn nổi lên, hiển nhiên hắn là đem trên thân bị lực lượng tất cả đều thông qua hai chân rót vào dưới mặt đất. Nhìn thấy Khương Vân không lùi mà tiến tới, Nhạc Thanh trên mặt nhe răng cười càng sâu, ngón tay đột nhiên liên tục huy động. Phanh phanh phanh. Khoảnh khắc chi gian, lại là mấy cái điểm vào Khương Vân trên thân. Mà tại gặp liên tục trùng kích phía dưới, để Khương Vân cũng không còn cách nào bảo trì thân hình ổn định, vô pháp bảo trì tiến lên tình thế, rốt cục bước chân lảo đảo bắt đầu lui lại. Khi hắn thật vất vả dừng thân hình thời điểm, thân thể mềm nhũn, vô lực mới ngã xuống đất. Mà hắn cùng Nhạc Thanh chi gian, nguyên bản chỉ có không đến một trượng năm cự ly, bây giờ lại là kéo ra đến bên ngoài hơn 10 trượng. Nằm trên mặt đất, Khương Vân trong miệng tiên huyết không cầm được ra bên ngoài tuôn ra, trong thân thể càng là truyền đến trận trận như bị xé nước đau đớn. Mặc dù không có cam lòng, nhưng là Khương Vân biết rõ, nếu như không có kỳ tích xuất hiện, như vậy mình vô luận như thế nào đều khó có khả năng tới gần Nhạc Thanh, không có khả năng để Nhạc Thanh lâm vào huyễn trận bên trong. Sau đó, chờ đợi chính mình tất nhiên sẽ là bị Nhạc Thanh bắt lấy, sau đó bị phong ấn tu vi, bị lục soát đi trên người hết thể đồ vật. Hầu mục nhiên cái này cựu tử nhất sinh biện pháp, chính mình cuối cùng vẫn là chưa thể bắt lấy một đường sinh cơ kia. Trên bầu trời, Nhạc Thanh thân hình cũng theo đó xuất hiện, trên cao nhìn xuống nhìn xem Khương Vân. Mặc dù hắn nhìn ra Khương Vân là thật bị thương, cũng không phải là làm bộ làm tịch, nhưng là hắn vẫn như cũ cùng Khương Vân duy trì ba trượng có hơn cự ly. Tựa hồ là biết rõ Khương Vân suy nghĩ trong lòng đồng dạng, Nhạc Thanh trên mặt lộ ra khinh miệt cười lạnh nói, ngươi có phải hay không còn tại ngóng nhìn có kỳ tích xuất hiện? Nói cho ngươi, không cần suy nghĩ, ngươi cái kia đồng bạn cũng sớm đã trốn ra ở ngoài ngàn dặm, bây giờ cái này phương viên số trong vòng vạn dặm, ngoại trừ ngươi ta hai người bên ngoài, lại không để tam cái sinh linh. Lần này, sẽ không còn có cái kia đáng chết hải yêu xuất hiện, lần này, cũng sẽ không lại có đạo liên nhi xuất hiện. Khương Vân, ngươi, xong. Chẳng những ngươi xong, mà lại, Sơn Hải giới cũng xong rồi. Ta biết ngươi là Sơn Hải Vấn Đạo Phân Tông Tông Chủ, ta biết ngươi tại Sơn Hải giới còn có vô số quan tâm người, ngươi yên tâm, chờ sau khi ngươi chết, ta hội, sẽ, lại đi Sơn Hải giới, đem giới kia toàn bộ sinh linh, toàn bộ giết chết, để bọn hắn cùng ngươi trốn cùng. Thoại âm rơi xuống, Nhạc Thanh đã vây tay, một đoàn gió lốc hóa thành một tay nắm, hướng về Khương Vân thẳng bắt mà đi. Chính như Khương Vân suy đoán như thế, Nhạc Thanh làm sao lại dễ dàng như vậy liền giết chết Khương Vân, hắn nhất định phải đem nó tra tấn đủ rồi, để Khương Vân sống không bằng chết, sau đó mới có thể kết thúc Khương Vân sinh mệnh. Mắt thấy bàn tay cự ly Khương Vân càng ngày càng gần, một khi Khương Vân bị bắt lại, như vậy hắn thật tiểu lại không có sinh cơ có thể nói. Nhưng vào lúc này, Khương Vân trong miệng lại là truyền ra rất nhỏ lại thanh âm quyết tuyệt, kỳ tích sao hôm nay, ta tiểu cho ngươi một cái kỳ tích. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân hai tay trong nháy mắt đánh ra mấy cái ấn quyết, sau đó dùng tận lực khí toàn thân, hung hăng chụp về phía bầu trời. 5 lần tế thiên. 4 lần tế thiên là Khương Vân có khả năng thi triển cực hạn, mà 5 lần tế thiên hậu quả liền là sẽ để cho hắn đánh đổi mạng sống đại giới. Lúc trước Bất Quy Lộ bên trên, đối mặt Hải Trường Sinh thời điểm, Khương Vân tiểu thi triển qua 5 lần tế thiên, đồng thời chuẩn bị tự bạo chính mình hết thảy, từ đó muốn đem Hải Trường Sinh đả thương. Mặc dù cuối cùng hắn cũng không thể chân chính làm bị thương Hải Trường Sinh, không thể tự bạo, nhưng là Sơn Hải giới thiên đạo, nhưng cũng là đem hắn sinh mệnh còn đưa hắn, để hắn có thể không chết. Bây giờ, đối mặt so Hải Trường Sinh muốn cường đại hơn rất nhiều Nhạc Thanh, Khương Vân lần thứ 2 thi triển ra 5 lần tế thiên. Mà lần này, hắn liều lên tính mạng của mình, không chỉ có riêng là muốn để Nhạc Thanh bị thương lần nữa, mà là muốn giết Nhạc Thanh. Dù sao, lúc trước 5 lần tế thiên thời điểm, hắn chỉ có động thiên cảnh tu vi, mà bây giờ, hắn lại là đạt đến đạo linh ngũ trọng cảnh. 5 lần tế thiên phía dưới, để thực lực của hắn theo thiên hữu cảnh tiền kỳ, nhảy lên tới thiên hữu cảnh trung kỳ. Mặc dù còn không phải Nhạc Thanh đối thủ, nhưng là chí ít để hắn có sức đánh một trận. Lại thêm Khương Vân trên thân có rất nhiều át chủ bài, Khương Vân có lòng tin, có thể đánh giết Nhạc Thanh. Theo Khương Vân 5 lần tế thiên hoàn thành, thiên địa chi gian, đột nhiên xuất hiện một đoàn mấy chục vạn trượng phương viên cự đại phong bạo, đây chính là giới này thiên chi lực. Vốn nên vô sắc lực lượng, bởi vì số lượng quá nhiều, dẫn đến cơn bão táp này phía trên, vậy mà mơ hồ hiện ra huyết sắc. Ngay tại cơn bão táp này xuất hiện đồng thời, thế giới này cũng lâm vào sát na đứng im. Mặc kệ là Nhạc Thanh kia chụp vào Khương Vân bàn tay, vẫn là sắc mặt đột biến Nhạc Thanh, tất cả đều bị như ngừng lại không trung. Chỉ có đoàn kia huyết sắc phong bạo, từ trên trời giáng xuống, vô thanh vô tức rơi vào Khương Vân trên thân, dung nhập Khương Vân thể nội, chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Giờ này khắc này, Mặc dù Khương Vân mặt xám như cho, hình như tiểu thụy, toàn thân trên dưới đều tản mát ra đặc đến cực hạn tử khí, nhưng là cái kia vẫn như cũ thanh tịnh trong hai mắt, lại là có hai đạo quang mang tại dần dần sáng lên. Rốt cục, Khương Vân chậm rãi từ dưới đất đứng lên, nhìn cũng không nhìn liền là một quyền vung hướng về phía đỉnh đầu của mình. Vâng! Nhạc thanh cái kia dùng gió lốc ngưng tụ mà thành bàn tay, tại Khương Vân một quyền này phía dưới, lập tức trong nháy mắt hỏng mất ra, biến thành hư ảo. Mà ngay sau đó, mang theo nồng đậm hình như thực chất đầy người tử khí, Khương Vân một bước bước ra, rốt cục đơn giản vượt qua kia nguyên bản đối với hắn mà nói phảng phất chỉ xích thiên nhai cự ly, đứng ở Nhạc Thanh trước mặt. Nhạc Thanh, hôm nay, tựu nhìn xem đến cùng là ngươi giết ta, vẫn là ta giết ngươi. Vâng, không có bất kỳ cái gì thuật pháp, không có bất kỳ cái gì linh khí, Khương Vân trực tiếp dùng chính mình thuần túy nhất nhục thân chi lực, hung hăng đánh tới hướng Nhạc Thanh. Nhạc Thanh trên mặt tại nhanh qua một tia sau khi khiếp sợ, liền hóa thành vẻ âm tàn. Không thể không nói, hắn không nghĩ tới Khương Vân loại này có thể ngắn ngủi tăng thực lực lên bí pháp, lại còn có thể thi triển. Hắn càng không nghĩ đến Khương Vân vậy mà thật liền mệnh đều có thể không muốn. Bất quá, hắn vẫn có đánh giết Khương Vân lòng tin. Càng mới dê nhất ca nhanh lên di gở. Bởi vì, hắn cho là mình đối với Khương Vân trên người sở hữu át chủ bài, đã là rõ như lòng bàn tay. Bởi vì, Khương Vân cho dù liều lên tính mệnh đổi lấy tu vi tăng lên, cũng chỉ là thiên hữu cảnh trung kỳ, cùng mình còn có chí ít một tầng chênh lệch. Chết, đương nhiên sẽ là ngươi. Lúc này, Nhạc Thanh cũng từ bỏ muốn tra tấn Khương Vân ý nghĩ. Có lẽ hắn cũng sẽ không thừa nhận, nhưng là trong lòng của hắn, chẳng những chân chính coi trọng Khương Vân, mà lại đối với Khương Vân, càng là sinh ra một tia kiêng kỵ chi ý. Thực lực tăng lên nhanh chóng suy nghĩ kín đáo đáng sợ mà lại thực chất bên trong còn có một loại chân chính không biết sợ. Đủ loại này đặc điểm, giống như phân biệt thuộc về người khác nhau, Nhạc Thanh cũng sẽ không có chút kiêng kỵ. Nhưng là giống như những này đặc điểm, toàn bộ tập trung vào trên người một người thời điểm, như vậy cho dù là hắn, cũng không dám để dạng này người sống xuống dưới. Thoại âm rơi xuống, Nhạc Thanh cũng tay giơ lên, đồng dạng một quyền nên hướng Khương Vân nắm đấm. Hai nắm đấm, trung điệp đánh vào nhau. Mà cùng này đồng thời, Khương Vân một cái tay khắc trưởng, cũng rốt cục hung hăng bóp nát trong tay từ đầu đến cuối năm chắc khối kia trận thạch. Huyễn trận, mở ra. Chương 783, nhất định có trá. 9Y. Nhạc Thanh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chẳng những trong nháy mắt đã mất đi Khương Vân thân ảnh, chính mình cảnh tượng chung quanh cũng là đã hoàn toàn phát sinh biến hóa. Nguyên bản trống rông không có cái gì bốn phía, lại là đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, sinh trưởng ra từng tòa cao lớn sơn nhạc, đem hắn cho một mực bao vây lại. Cổ quái nhất là, những này sơn nhạc hình dạng lại là hình tròn. Mà lại, những này sơn nhạc nhan sắc cũng là cực kỳ đơn điệu cùng quỷ dị. Chỉ có hắc bạch nhị sắc, không phải là hắc tức rõ ràng. Chân mình hạ đại địa, cũng không còn là lúc trước như thế bất quy tắc tầng tầng vỡ vụn. Mặc dù vẫn như cũ có vô số đạo màu đen khe hở, nhưng là những này khe hở sắp xếp lại là cực kỳ quy tắc, hoành bình dọc theo, giang khắp nơi. Khe hở bên trong, càng là có một tia nhìn không thấy kinh khủng lực lượng không ngừng rời rạc. Tự nhiên, dùng Nhạc Thanh nhãn lực, một chút liền có thể phân biệt ra được, bây giờ chính mình rõ ràng là hãm thân tại một tòa huyễn trận bên trong. Đối với trận pháp, Nhạc Thanh có thể nói là nhất khiếu bất thông. Nhưng là hắn cũng tịnh không có lộ ra quá mức bối rối. Bởi vì tại hắn nghĩ đến, cái này huyễn trận tất nhiên là Khương Vân bố trí ra. Sơn Hải giới lúc, hắn liền cùng Dạng Lâm vào qua Khương Vân bày ra trong trận pháp, cái kia trận pháp đối với hắn căn bản không có chút nào uy hiếp, thậm chí là không chịu nổi một kích. Như vậy hiện tại, cho dù tòa này huyễn trận cao cấp đến đâu, nương tựa theo thực lực của mình, chỉ cần mình nguyện ý, cũng giống vậy có thể nhẹ nhõm phá mất. Nhưng mà hắn cũng không biết rõ, cái này huyễn trận cũng không phải Khương Vân chỗ bố trí, mà là xuất từ trận đạo tông đệ tử Hầu Mục Nhiên chi thủ, càng là Hầu Mục Nhiên kia một thân trận pháp tạo nghệ tác phẩm đỉnh cao. Cho dù Nhạc Thanh thực lực không có bị áp chế tại thiên hữu cảnh hậu kỳ, hắn cũng ít nhất phải bị khốn trụ 3 ngày cuối cùng. Chỉ bất quá, Khương Vân tại lúc này bóp nát trận thạch, để Nhạc Thanh lâm vào huyễn trận bên trong, mục đích dĩ nhiên không phải muốn khốn hắn 3 ngày, mà là muốn nhờ tại huyễn trận đem nó đánh giết. Hoặc là nói, cùng kỳ đồng quy về tận. Bởi vì bóp nát trận thạch, Khương Vân chính mình đồng dạng cũng sẽ lâm vào huyễn trận bên trong, cho nên Hầu Mục Nhiên đã đem phương pháp phá trận sớm nói cho Khương Vân, sở dĩ Khương Vân xem như chiếm cứ địa lợi chi tiện. Giờ này khắc này, Khương Vân tiểu đứng tại Nhạc Thanh căn bản không thấy được phía trên cao nhìn xuống cả tòa huyễn trận. Cái này huyễn trận, liền là một mặt cờ vây bàn cờ, kỳ thượng hiện đầy lít nha lít nhít quân cờ đen trắng. Nhạc Thanh trong mắt nhìn thấy kia từng tòa màu trắng đen hình tròn sơn nhạc, trên thực tế liền là từng khỏa cờ vây quân cờ. Mà Nhạc Thanh căn bản cũng không biết, chính hắn cũng đã biến thành cái này trên bàn cờ quân cờ một trong. Vô luận hắn như thế nào di động, bốn phía quân cờ đều sẽ theo hắn cùng một chỗ di động biến ảo, để hắn từ đầu đến cuối đều sẽ bị vây ở quân cờ bên trong. Dù là hắn hủy đi quanh người những con cờ kia, cũng vô pháp phá vây mà ra, trừ phi hắn có thể dùng ma lực, hủy đi tất cả quân cờ cùng cả mặt bàn cờ. Muốn làm đến điểm ấy, loại trừ tuyệt đối sẽ tiêu hao hết đại lượng linh khí bên ngoài, càng cần hơn thời gian không ngắn. Mà đây cũng là vì cái gì Hầu Mục Nhiên đối với mình tòa này huyễn trận có như vậy cường đại lòng tin nguyên nhân. Đương nhiên, Khương Vân cũng sẽ không cứ như vậy làm chờ lấy Nhạc Thanh đi tiêu hao linh khí, đi hủy đi cái này bàn cờ. Bởi vì Nhạc Thanh chờ được, hắn lại đợi không được. Khương Vân mệnh hỏa lần nữa biến thành một viên hỏa tinh, lúc nào cũng có thể dập tắt, sở dĩ hắn vô luận như thế nào đều muốn tại chính mình tử vong trước đó, trước đem Nhạc Thanh đánh giết. Thế là Khương Vân không lại trì hoãn, thân hình thoát một cái, liền như là quỷ mị biến mất vô tung, dung nhập tòa này huyễn trận bên trong. Mặc dù Nhạc Thanh không hiểu trận pháp, nhưng là chí ít biết rõ thân ở trong trận, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nhất là Khương Vân lại ẩn thân ở hắn căn bản nhìn không thấy chỗ tối, lúc nào cũng có thể xuất thủ công kích mình, sở dĩ hắn cũng không nóng nảy phá trận. Nhạc Thanh bất động thanh sắc hít sâu một hơi, thể nội linh khí tăng vọt mà ra, điên cuồng lăn lộn phía dưới, vô số viên băng tinh hiện lên ở hắn quanh người sắp tới 5 trượng phương viên bên trong, lít nha lít nhít. Sau lưng từ đầu đến cuối có màu xanh bảo kiếm càng là tự động lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu, vận sức chờ phát động. Hắn đang chờ đợi lấy Khương Vân chủ động xuất thủ công kích mình, mà chỉ cần Khương Vân xuất hiện tại cái này 5 trượng phương viên bên trong, như vậy hắn liền có thể lập tức biết được. Quả nhiên, ngay tại hắn trong nháy mắt làm xong đây hết thể chuẩn bị thời điểm, tại phía sau của hắn, Tàng Đạo Kiếm đã vô thanh vô tức xuất hiện, mang theo sắc bén vô cùng khí tức, đâm rách kia dày đặc băng tinh. Liền biết các ngươi không bằng. Nhạc Thanh trong tiếng cười lạnh tay háo cuốn lên, tràn ngập tại hắn quanh người vô số băng tinh lập tức phân ra một nửa, ngưng tụ thành một cái băng chùy nên hướng Tàng Đạo Kiếm. Mà trong không khí lại có vô số băng tinh hiện hiện, vẫn như cũ bao trùm lấy 5 trượng phương viên, một mực bảo hộ lấy hắn. Mặc dù trên đỉnh đầu của hắn có thanh kiếm lơ lửng, nhưng là đến một lần thanh kiếm đối mặt đạo khí Tàng Đạo Kiếm, căn bản không phát huy ra cái gì quá lớn. Thứ hai Nhạc Thanh đến đạo ngục mục đích một trong, liền là cái này Tàng Đạo Kiếm. Thứ ba hắn cũng không dám tùy ý di động, chỉ có thể đứng tại chỗ, vô pháp biết được Khương Vân đến cùng tại vị trí nào, sở dĩ chỉ có thể dùng thủ thay mặt công. Cho nên hắn mới có thể dùng băng truy nên kích, dạng này đã không làm bị thương Tàng Đạo Kiếm, cũng có thể hóa giải Khương Vân công kích. Khen! Tàng Đạo Kiếm cùng băng truy va chạm phía dưới, phát ra như là như kim loại thanh âm. Cứ việc băng truy đứt thành từng khúc sụp đổ ra, nhưng là Khương Vân một kiếm này hiển nhiên cũng là không công mà lui. Mà ngay sau đó, Tàng Đạo Kiếm vậy mà lần nữa đánh tới. Tại lại một lần dùng băng truy hóa giải Tàng Đạo Kiếm công kích về sau, Tàng Đạo Kiếm vậy mà lần thứ ba đánh tới. Thậm chí, ở sau đó trong thời gian vài hơi, tại Khương Vân kia đã thi triển đến cực hạn tốc độ phía dưới, Tàng Đạo Kiếm liền như là liên miên hạt mưa đồng dạng, dày đặc không ngừng từ vô số vị trí, lần lượt đâm về Nhạc Thanh. Mặc dù mỗi một lần công kích đều sẽ bị Nhạc Thanh cho đơn giản hóa giải, nhưng Khương Vân lại phảng phất không biết mệt mỏi, liền là quyết định muốn dùng Tàng Đạo Kiếm giết chết Nhạc Thanh. Cái này khiến Nhạc Thanh bị đánh là tức giận trong lòng, cười lạnh mở miệng nói, Khương Vân, ta nhớ được ngươi thủ đoạn rất nhiều, hẳn là đi vào cái này đạo ngục về sau, đưa ngươi những cái kia thủ đoạn đều quên, bây giờ, sẽ chỉ dùng trôi kiếm này sao? Đáp lại Nhạc Thanh, vẫn là một vòng dày đặc như là như mưa rơi Tàng Đạo Kiếm công kích. Khương Vân đối với Nhạc Thanh, tựa như là không có nghe thấy đồng dạng, căn bản không đi đáp lại. Nhạc Thanh ánh mắt lấp loé không yên, mặc dù trong miệng của hắn nói mỉa mai ngữ điệu, tựa hồ hoàn toàn không có đem Khương Vân công kích để vào mắt. Nhưng là trên thực tế, nhưng trong lòng của hắn là dần dần dâng lên một cỗ bất an. Thông qua lần trước cùng Khương Vân giao thủ kinh lịch, cho hắn biết Khương Vân thủ đoạn nhiều đến làm người ta phẫn nộ trình độ, để cho mình hoàn toàn là khó lòng phòng bị. Mặc dù lần này Khương Vân trước đó cũng không biết mình đến, cũng không có nói trước làm xuống trùng điệp chuẩn bị, nhưng là hắn khẳng định vẫn là có cái khác thủ đoạn. Nhưng mà, Khương Vân tại biết rất rõ ràng dùng kiếm căn bản đối với mình không tạo được bất cứ uy hiếp gì tình huống dưới, lại như cũng một vị chỉ có kiếm đến công kích mình. Ở trong đó nhất định có trá. Kiếm của hắn công chỉ là che giấu, mục đích thực sự đang cố ý mê hoặc tại ta, sau đó chờ ta thư giãn thời điểm, xuất kỳ bất ý phía dưới, hắn mới có thể thi triển ra chân chính sát chiêu. Nghĩ tới chỗ này, Nhạc Thanh trong lòng không nhịn được phát ra cười lạnh, đợi ta thư giãn thời điểm, chỉ sợ ngươi trên người kêu bí pháp uy lực cũng đã biến mất. Dù sao nóng nảy là ngươi, ta liền bồi ngươi chơi tiếp tục, ta ngược lại muốn xem. Ngươi đến cùng đùa nghịch là hoa chiêu gì? Nghĩ tới đây, Nhạc Thanh dứt khoát quyết tâm, cũng chỉ có phải hay không đoạn ngừng tụ băng tinh, đi lần lượt nên kích Khương Vân Tàng Đạo Kiếm. Chiến đấu như vậy, kéo dài khoảng chừng nửa khắc đồng hồ lâu, liền Nhạc Thanh đều không nhớ được mình đã đánh lui bao nhiêu lần Tàng Đạo Kiếm công kích,

hắn cũng vô pháp đánh vỡ tơ máu phong ấn. Mà không đánh tan được phong ấn, cũng liền để hắn vô pháp triệu hồi ra chính mình thứ hai phân thân, để hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này đóa hoa màu trắng, tiếp tục tại chính mình đạo linh thể nội nở rộ. Dê thủ A Phát. Nhạc Thanh đột nhiên mở mắt, giờ phút này trên mặt của hắn không còn là xanh xám một mảnh, mà là biến thành màu đen. Có vô số đạo màu đen khí độc như là tiểu xà đồng dạng vui sướng vẫy vùng, thậm chí tiểu liền cặp mắt của hắn bên trong cũng là có hai đóa màu trắng bị ngạn hoa nở rộ. Khương Vân, ngươi ta đồng quy vu tận đi. Đến lúc này, Nhạc Thanh nghiễm nhiên đã bỏ đi tự cứu, mà hắn cũng muốn trước khi chết, trước hết giết Khương Vân. Khương Vân kỳ thật tại bị Nhạc Thanh vãi ra thời điểm, liền đã mất đi năng lực hành động, thậm chí bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Nhưng là Khương Vân lại như cố gượng chống lấy chính mình cuối cùng một hơi. Hắn muốn tận mắt nhìn xem Nhạc Thanh bị ngạn hồn độc bày kín toàn thân trên dưới, nhìn xem Nhạc Thanh hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại, hắn rốt cục thấy được. Hắn biết rõ, bây giờ bị ngạn hồn độc đã triệt để cùng Nhạc Thanh kết hợp một thể, như vậy thì tính có giải dược, thậm chí cho dù có đạo tôn như thế chi cao vô thượng tồn tại xuất thủ, cũng vô pháp cứu được Nhạc Thanh. Kết quả này để hắn rốt cục hài lòng nhắm mắt lại, kia chỉ còn lại cuối cùng một tia hỏa tinh mệnh hỏa, cũng im ắng dập tắt. Chương 786: Huyết sắc bảo tháp. Khương Vân mệnh hỏa dập tắt, sinh cơ biến mất, Nhạc Thanh tự nhiên cảm giác rõ ràng. Mặc dù cái này khiến hắn thoáng có một chút ngoài ý muốn, nhưng dù vậy, hắn cũng bởi vì trong lòng kia vô pháp ngăn chặn cự đại hận ý, vẫn như cũ đưa tay chộp tới Khương Vân thi thể. Coi như ngươi chết, ta cũng muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Nhưng mà, ngay tại hắn vươn tay ra một sát na kia, trước mắt Khương Vân kia nằm trên mặt đất sinh cơ hoàn toàn không có thi thể, vậy mà quỷ dị biến mất. Cái này khiến Nhạc Thanh trong lòng lập tức giật mình. Chẳng lẽ Khương Vân còn chưa chết? Còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào thời điểm, lại là có một cỗ vô hình chi lực tràn ngập tại cái này huyễn trận bên trong, để hắn căn bản cũng không kịp làm ra phản ứng, cũng đã hôn mê đi qua. Tại mảnh này được xưng là thí luyện chi địa thế giới bên trong, có một mảnh diện tích mênh mông hải dương, cũng chính là Nhạc Thanh mới vào nơi đây thời điểm, nhìn thấy kia phiến biển cả. Mà lúc này giờ phút này, cái này nguyên bản bình tĩnh nước biển, lại là đột nhiên lăn lộn sôi trào lên. Tại cái này lăn lộn sôi trào phía dưới, nước biển bên trong, dần dần nhiều hơn một cỗ huyết sắc. Cái này huyết sắc xuất hiện cực kỳ đột ngột, tốc độ lại là nhanh đến mức cực hạn, chớp mắt chi gian, tiêu quét sạch toàn bộ hải dương, cũng có thể dùng mảnh này thành tinh hải, biến thành huyết hải. Thần kỳ hơn, là mảnh này diện tích cự đại trong biển máu, đồng nhiên nhấc lên một tầng lại một tầng thao thiên cự lãng. Đến cuối cùng, thậm chí toàn bộ huyết hải chi thủy tất cả đều vọt tới không trung, ngưng tụ ở cùng nhau. Mơ hồ có thể thấy được tại màu đỏ nước biển bên trong, tựa hồ có vô số hình thái khác nhau sinh linh, lẫn nhau quấn quanh xếp phía dưới, dần dần tạo thành một tòa tháp. Một tòa huyết sắc bảo tháp. Tòa tháp này, tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng đều có sắp tới ngàn trượng độ cao, liền cùng một chỗ, cao tới vạn trượng, đứng sừng sững ở đó, từ xa nhìn lại, liền như là kết nối lấy thiên địa. Cả tòa thân tháp, hoàn toàn liền là dùng tiên huyết đổ lên mà thành, loại trừ chói mắt màu đỏ, không còn gì khác nhan sắc. Trên thân tháp càng là có lần lượt từng cái một giữ tận vặn vẹo khuôn mặt không ngừng nổi lên, tựa như và cả tòa tháp dung hợp ở cùng nhau. Đối với tòa tháp này tồn tại, kỳ thật người biết không ít. Tỷ như nói Phù Tăng Tử, tỷ như nói Cổ La, tỷ như nói sở hữu tiến vào cái này thí luyện chi địa phạm nhân cùng đạo Tam Cung đệ tử. Mặc dù Cổ La bọn hắn là lần đầu tiên tiến vào nơi này, nhưng là đã lúc trước có liên quan tới thế giới này có thể rời đi đạo ngục nghe đồn sinh ra, như vậy tự nhiên cũng sẽ có càng nhiều hoặc thật hoặc giả manh mối lưu lại. Tại bọn hắn tỉ mỉ thu thập cùng nghe ngóng phía dưới, cũng làm cho bọn hắn rốt cục biết được thế giới này vị trí trung tâm có một tòa 9 tầng huyết tháp, ở trong chứa vô tận cơ duyên. Cơ duyên này, có lẽ là một loại nào đó cường đại truyền thừa, có lẽ là đủ loại uy lực vô biên thần thông. Có lẽ, là thông hướng thế giới khác cửa ra vào. Bởi vậy, bọn hắn khi tiến vào thế giới này thời điểm, tiểu tất cả đều hướng phía trung tâm chỗ tiến đến. Tự nhiên, trên đường đi bọn hắn chẳng những tao ngộ vô số cạm bẫy, hơn nữa còn muốn ứng đối đạo Tam Cung đệ tử săn giết. Trừ bỏ Khương Vân cùng Hỏa Điểu bên ngoài 12 tên thiên hữu cảnh phạm nhân, bây giờ còn thừa lại 9 người. Mặc dù đã có cường giả vẫn lạc, thế nhưng là cái này đều không thể cải biến bọn hắn tìm kiếm tòa này 9 tầng huyết tháp quyết tâm, dù là bao quát Phù Tang Tử cùng Ma Cương ở bên trong. Giờ phút này, theo tòa này 9 tầng huyết tháp rốt cục xuất hiện, sở hữu thân ở giới này người tất cả đều lập tức cảm ứng được. Cái này tự nhiên trong lòng của bọn hắn bỗng nhiên thời không so kích động. Phảng phất cơ duyên to lớn đang ở trước mắt, có thể đụng tay đến. Mỗi người đều không hẹn mà cùng tăng nhanh tốc độ, không giữ lại chút nào lấy ra chính mình toàn bộ tu vi, điên cuồng chạy về phía huyết tháp chỗ. Chỉ là bọn hắn cũng không biết rõ, huyết tháp xuất hiện thời điểm, liền là Khương Vân mệnh hỏa dập tắt thời điểm. Huyết tháp xuất hiện, chẳng những để thân ở thí luyện chi địa bên trong mọi người có cảm ứng, thậm chí tiểu liền đưa thân vào đạo Tam Cung bên trong Lôi Lăng, cũng là đột nhiên mở mắt, trong hai mắt lộ ra hai đạo vẻ hưng phấn. Ngươi, rốt cục xuất thủ sao? Thoại âm rơi xuống, Lôi Lăng đã vươn người đứng dậy, toàn thân trên dưới đạo đạo kim sắc lôi đình lấp lóe, như là từng đầu kim xà, vây quanh thân thể của hắn không ngừng quanh quẩn, để thân thể của hắn cấp tốc biến mất không còn tăm tích. Huyết đạo giới bên trong, kia treo trên cao lấy 7 cái thái dương trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện từng đạo kim sắc lôi đình, đồng thời điên cuồng du tẩu. Những này lôi đình số lượng quá nhiều, đến mức đều che lại 7 cái thái dương phát ra quang mang, có thể dùng toàn bộ bầu trời biến thành kim sắc. Như thế dị tượng, tự nhiên bị sở hữu sinh hoạt tại giới này toàn bộ sinh linh nhìn thấy, cũng làm cho trên mặt của bọn hắn tất cả đều lộ ra chấn kinh cùng vẻ mờ mịt. Bởi vì, bọn hắn chưa từng có nhìn thấy qua dạng này dị tượng. Thậm chí bọn hắn tổ tông bên trong, cũng không có để lại qua mảy may liên quan tới loại này dị tượng ghi chép. Cái này khiến bọn hắn vô pháp biết được, cái này dị tượng xuất hiện, đến tột cùng ý vị như thế nào. Toàn bộ sinh linh, mặc kệ là tu sĩ hay là phàm nhân, tất cả đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn chăm chú lên trên bầu trời, kia càng ngày càng nhiều kim sắc lôi đỉnh. Những này kim sắc lôi đỉnh, thình lình đã đem thiên không xé rách ra một đạo lại một đạo dữ tợn khe hở, như là đầy dây vết thương. Huyết đạo giới Bắc Bộ, một chỗ trên đỉnh núi, một tên lão giả tóc hoa râm nhìn chăm chú lên bầu trời, trong lòng không ngừng chuyển động suy nghĩ. Mặc dù không biết những này kim sắc lôi đỉnh đến cùng là vật gì, nhưng là biến hóa như thế, tại cái này huyết đạo giới bên trong vẫn là lần đầu xuất hiện. Đã có biến hóa, nói như vậy bất định liền là một lần cơ hội, có lẽ có thể nhờ vào đó cơ hội, rời đi nơi đây, cũng chưa hẳn có biết. Huống chi, những này lôi đỉnh rõ ràng là sẽ mở giới này không gian, những cái kia khe hở, có thể hay không thông hướng thế giới khác đâu. Nếu muốn biết, chỉ có mạo hiểm thử một lần. A, theo ý nghĩ này chuyển xong, lão giả này trong miệng đột nhiên phát ra hét dài một tiếng, vì để tránh cho khí độc xâm lấn mà từ đầu tới cuối áp chế tu vi, tại thời khắc này toàn diện bộc phát. Thiên hữu cảnh hậu kỳ. Cự ly đạo tính cảnh chỉ có cách xa một bước, tại cái này huyết đạo giới bên trong, tuyệt đối có thể tính được là cường giả đứng đầu. Lão giả khí tức bạo phát xuống, lập tức để cái này huyết đạo giới bên trong cái khắc cường giả cảm giác được. Mọi người hơi trầm ngâm, liền minh bạch hắn mục đích. Thế là, vô số đạo mục quang cùng thần thức tất cả đều tập trung vị lão giả này trên thân. Thân là phạm nhân, không có không muốn rời đi cái này đạo ngục, mà bây giờ trời hiện ra dị tượng. Lão giả này lại muốn đứng mũi chịu sào đi nếm thử có thể hay không rời đi đạo ngục. Tự nhiên, bọn hắn cũng đều muốn nhìn một chút lão giả có thể thành công hay không. Giống như có thể, như vậy bọn hắn liền sẽ theo sát phía sau, bắt trước lão giả, đồng dạng bung ra tu vi, đi là tự do một trận chiến. Cảm nhận được kia vô số đạo tập trung ở trên người mình ánh mắt cùng thần thức, cũng làm cho lão giả này trên mặt lộ ra phong khoáng chi sắc, cười sang sảng một tiếng, đôi bốn phía ôm quyền thi lễ nói, các vị đạo hữu, lão phu trước hết đi một bước. Thoại âm rơi xuống, lão giả kia thiên hữu hậu kỳ tu vi ngưng tụ thành một chùm sáng che đậy, che lại thân thể của hắn. Ngay sau đó, lão giả dùng sức dậm chân một cái, cả người như là mũi tên, bắn về phía bầu trời, bắn về phía kia vô số đạo du tẩu kim sắc lôi đỉnh. Vị lão giả này, mang theo sở hữu phạm nhân chờ mong, mang theo có thể rời đi đạo ngục hy vọng, tại vô số người quan sát bên trong, đặt tới bầu trời, cự ly trong đó một đạo mấy trượng lớn nhỏ khe hở, vẹn vẹn chỉ có hơn một xích xa. Thậm chí lão giả tại mơ hồ chi gian đều có thể nghe được một cỗ mặc dù cũng không nồng đậm, nhưng lại không chứa mảy may khí độc không khí mát mẻ, theo kia trong cái khe tràn vào chóp mũi của mình. Tự do. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo kim sắc lôi đình nhẹ nhàng tới gần hắn thân thể, đồng thời cực kỳ nhỏ đụng chạm tại bao phủ tại thân thể của hắn bên ngoài kia màn hào quang phía trên. Dùng lão giả thiên hữu cảnh hậu kỳ toàn bộ thực lực ngưng tụ mà thành màn hào quang, tại đạo này kim sắc lôi đình đụng chạm phía dưới, liền như là biến thành một khối đậu hũ. Trong nháy mắt liền đã sụp đổ ra. Đã mất đi màn hào quang bảo hộ, cái kia kim sắc lôi đỉnh không trở ngại chút nào xông vào thân thể của lão giả, xông vào trong cơ thể của hắn. Liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, vị lão giả này thân thể lập tức cứng đờ. Sau một khắc, hắn thất khiếu bên trong đột nhiên bạo phát ra chói mắt kim quang, mà tại kim quang này phía dưới, thân thể của hắn ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời mưa máu. Giờ khắc này, toàn bộ huyết đạo giới lặng ngắt như tờ. Chương 787 Thượng sứ Lôi Lăng. Đường đường thiên hữu cảnh hậu kỳ cường giả, tại bị một đạo kim sắc lôi đỉnh chui vào thể nội về sau, vậy mà trong nháy mắt tiểu hôi phi yên diệt, biến thành hư ảo. Cái này khiến sở hữu chính mắt thấy một màn này người, đơn giản cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Mà giống như vậy lôi đỉnh, tại trên bầu trời, lít nha lít nhít, đếm mãi không hết. giống như những này lôi đỉnh tất cả đều rơi xuống, như vậy toàn bộ huyết đạo giới bên trong khoảnh khắc chi gian liền sẽ máu chảy thành sông, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể chống đỡ được cái này lôi đỉnh chi uy. Cái này kim sắc lôi đỉnh xuất hiện, mặc dù đích thật là huyết đạo giới bên trong một lần biến hóa, nhưng là biến hóa này mang cho mọi người cũng không phải là rời đi đạo ngục hy vọng, mà là tử vong uy hiếp. Tại ý thức đến điểm ấy về sau, những người khác tự nhiên tất cả đều triệt để bỏ đi muốn mượn biến hóa này thoát đi đạo ngục suy nghĩ. Mỗi người đều là duy trì trầm mặc, mang theo lo lắng bất an, nhìn chăm chú lên những này không biết khi nào mới có thể biến mất kim sắc lôi đỉnh. Sau một lát, đông nhiên có người nhỏ giọng mở miệng nói, những này kim sắc lôi đỉnh, sẽ không phải là kiếp lôi đi. Tu sĩ tu hành cũng tốt, luyện dược luyện khí cũng được, cũng có thể hội, sẽ, dẫn tới kiếp lôi hàng lâm. Bởi vậy, kiếp lôi có thể nói là sở hữu tu sĩ thiên địch, thậm chí gần như song khắc sở hữu tu sĩ. Chỉ bất quá, tại cái này thuộc về đạo ngục tầng 7 huyết đạo giới bên trong, bởi vì tồn tại rất nhiều phong ấn cùng cấm chế, dẫn đến nơi này bị hoàn toàn phong bế, cũng liền chưa từng có kiếp lôi xuất hiện qua. Đến mức những phạm nhân kia đều cơ hồ sắp quên đi kiếp lôi tồn tại, cho đến giờ này khắc này, thấy được kia thiên hữu lão giả chết đi, thấy được cái này kim sắc lôi đỉnh kinh khủng về sau, này mới khiến bọn hắn đột nhiên nhớ tới. Mà theo ý nghĩ này toát ra, ngay sau đó tiểu có mặt khác suy nghĩ toát ra. Chẳng lẽ lại, sở dĩ hiện tại lại đột nhiên xuất hiện những này kim sắc kiếp lôi, là bởi vì huyết đạo giới bên trong, có tu sĩ tại độ kiếp. Chỉ có một người nhìn xem những này đã trải rộng bầu trời kim sắc lôi đỉnh, nhẹ nhàng lắc đầu, dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm nói, cái này đích xác là kiếp lôi, bất quá cũng không phải là có người độ kiếp, mà là có lôi cúc thiên cao thủ hàng lâm. Lôi cúc thiên, cũng thuộc về đạo thần điện phía dưới, nắm trong tay kiếp lôi hành làm cho quyền, như vậy có lôi cúc thiên cao thủ, bị chiêu vào đạo tam cung bên trong phụ trách trấn áp đạo ngục, cũng là hợp tình hợp lý sự tình. Chỉ là cái này lôi cúc thiên cao thủ, vì sao lại tại lúc này xuất hiện? Chẳng lẽ lại, sự xuất hiện của hắn, cùng tiểu sư đệ có quan hệ? Dù sao, năm đó sư phụ lão nhân gia ông ta thế nhưng là theo lôi cúc thiên bên trong trống đi, không không không, là thuận đi một viên lôi cúc thiên châu, đồng thời đưa cho tiểu sư đệ đến đả thông kinh mạch. Sẽ không phải là lôi cúc thiên người biết được việc này, cho nên mới tìm tiểu sư đệ phiền toái a. Người nói chuyện, dĩ nhiên chính là hình như tên ăn mày, dùng một đạo thần thức giấu tại Mã Tuấn thể nội Đông Phương Bắc. Từ khi rời đi Kim Thiềm nhất tộc về sau, mặc dù hắn đã biết rõ Kim Tồn Diệu dẹp than thần đầm để cho mình hôn mê trọn vẹn thời gian 3 năm, nhưng là đây đối với hắn tới nói, nhưng cũng không phải là chuyện gì xấu. Bởi vì thời gian 3 năm, để cái này huyết đạo giới bên trong đông đảo phạm nhân cũng gần như đã quên đi hắn tên này đã từng đạo thần điện đệ tử tiến vào đạo ngục sự tình, buông tha đối với hắn truy sát. Dạng này liền để hắn có thể càng thêm chuyên chú đi tìm Khương Vân Hạ Lạc. Chỉ tiếc, dù là dùng Đông Phương Bắc thực lực, cũng không thể tại không có mảy may đầu mối tình huống dưới, tìm kiếm được Khương Vân tung tích, cho đến giờ này khắc này, hắn nhận ra cái này trên bầu trời dị tượng. Ngay tại Đông Phương Bắc tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, trên bầu trời kia vô số đạo không ngừng du tẩu kim sắc lôi đỉnh, đột nhiên điên cuồng hướng về một phương hướng xông tới. Chớp mắt chi gian, cái này vô số lôi đỉnh tiểu ngưng tụ thành một cái khổng lồ kim sắc lôi cầu. Lôi cầu bên ngoài điện quang lấp lánh, đạo đạo tiếng oanh minh liên tiếp, thật sâu rung động tâm linh của mỗi người. Ngay sau đó, theo cái này lôi cầu bên trong chậm rãi đi ra một cái thân mặc kim áo tuổi trẻ nam tử, chính là Lôi Lăng. Ngay tại Lôi Lăng rốt cục hiện thân huyết đạo giới đồng thời, thí luyện chi địa bên trong tòa kia 9 tầng huyết tháp phía trên, lại là đột nhiên bạo phát ra một đoàn nồng đậm huyết quang. Huyết quang liền như là phong bạo đồng dạng, dùng huyết tháp làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quét sạch ra ngoài. Chớp mắt chi gian, huyết quang này tiểu tràn ngập tại toàn bộ thí luyện chi địa bên trong, thình lình liền kia ở khắp mọi nơi bảy thải quang mang đều một mực che đậy. Đồng thời, huyết quang như che đậy, cũng đem toàn bộ thí luyện chi địa cho một mực bảo vệ. Lôi Lăng ánh mắt lạnh lùng quét về phía dưới cái này toàn bộ huyết đạo giới. Lập tức, một cỗ đã cường đại đến cực hạn kinh khủng uy áp, tại trong ánh mắt hắn bỗng nhiên xuất hiện, bao trùm tại toàn bộ sinh linh trên thân. Mặc kệ ngươi là cái gì tu vi, mặc kệ ngươi là chủng tộc gì, tại Lôi Lăng cái này hai đạo mục quang nhìn chăm chú phía dưới, sở hữu sinh linh căn vốn không pháp phản kháng, tất cả đều thân bất do kỷ xoay người quỳ xuống xuống dưới, như cùng ở tại là cùng bái Lôi Lăng. Nhìn phía dưới, Lôi Lăng lạnh lùng mở miệng nói, ta là đạo tam cung thượng sứ Lôi Lăng, giống như lại có người cảm tưởng muốn chạy trốn ra đạo ngục, vừa mới người kia chính là các ngươi hạ tràng. Nói xong câu đó về sau, Lôi Lăng liền thu hồi ánh mắt. Hiển nhiên đối với hắn mà nói, toàn bộ huyết đạo giới bên trong sinh linh, không có một cái nào có thể vào mắt của hắn. Lôi Lăng vây tay, cái kia khổng lồ kim sắc lôi cầu đống nhiên bay về phía trong tay của hắn, đồng thời càng ngày càng nhỏ, cho đến triệt để dung nhập hắn thể nội. Mà làm xong đây hết thể về sau, Lôi Lăng bỗng nhiên một bước ra, thân hình biến mất, xuất hiện ở một chỗ trống giống hư vô chỗ. Nhưng vào lúc này, hắn lông mày lại là đột nhiên nhíu một cái, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh nói, vậy mà đem toàn bộ ngục bên trong ngục cho phong ấn, xem ra ngươi lần này mưu đồ không nhỏ a. Bất quá, ngươi cho rằng cái này phong ấn có thể ngăn cản ta sao? Thoại âm rơi xuống, Lôi Đình vươn tay ra, hư hư đặt tại mảnh này trong hư vô, mà lòng bàn tay của hắn phía trên, cái kia vừa mới bị hắn thu nhập thể nội kim sắc lôi cầu xuất hiện lần nữa. Theo Lôi Lăng biến mất, toàn bộ huyết đạo giới tự nhiên cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh, loại trừ vị kia đã thân tử đạo Tiêu Thiên Hữu lao giả bên ngoài, tựa như là cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Nhất em mở mới 5 chương tiết bên trên quờ hở. Bất quá, toàn bộ sinh linh trên mặt lại tất cả đều vẫn mang theo vẻ sợ hãi. Vừa mới phát sinh một màn kia tình hình, còn có Lôi Lăng hình tượng, đã thật sâu khắc ở trong đầu của bọn họ, để bọn hắn mãi mãi cũng vô pháp quên. Vẫn như cũ chỉ có Đông Phương Bắc nhìn chăm chú lên Lôi Lăng lúc trước đứng thẳng vị trí, lầu bầu nói, thật tác động. Nhìn như hứng hở, nhưng là trên thực tế kia diệt sát thiên hữu cường giả Lôi Đình một kích, còn có hắn cố ý báo ra danh tự, lại là tại toàn bộ sinh linh trong lòng khắc xuống một dấu ấn. Từ đó về sau, phàm là người này, thậm chí phàm là có Lôi Cúc Thiên đệ tử xuất hiện chi địa, những sinh linh này đều rốt cuộc thăng không tầm thường mảy may phản kháng chi tâm. Bất quá, ngươi xuất hiện, tất nhiên cùng tiểu sư đệ có quan hệ, chỉ cần đi theo ngươi, ta tin tưởng ta khẳng định có thể tìm tới tiểu sư đệ. Tiểu Liên Lôi Lăng cũng không biết, tại hắn xuất hiện một sát na kia, Đông Phương Bắc đã lặng lẽ đem một tia thần thức bám vào tại hắn trên thân. Sau một khắc, Đông Phương Bắc thân hình cũng biến mất theo. Từ đầu đến cuối đặt mình vào tại hiện đầy màu đen dây leo vách núi bên cạnh Diệp Thiên Thạch, cũng ở thời điểm này, đột nhiên mở mắt, ánh mắt lộ ra một vòng hào quang chói sáng. Huyết yêu rốt cục động, kia đạo Tam cung thượng sứ cũng đã xuất hiện, Tuần Diệu, chúng ta cũng tiến vào ngục bên trong ngục đi. Vâng. Đã sớm chờ không nổi Kim Tuần Diệu, nghe được câu này, trước mắt lập tức sáng lên, thân hình gấp tung mà lên, đi tới trên vách núi đá ngàn trượng độ cao, trực tiếp một quyền đập xuống. Hắn chỗ đập xuống vị trí, vừa a liền là lúc trước phủ tang tử xé mở phong ấn chỗ. Hiển nhiên, hắn cũng biết nơi này chính là chỗ này cấm chế điểm yếu. Vâng. Kim Tồn Diệu một quyền này rơi xuống, liền thấy trên vách núi đá dây leo, tính cả vách núi, trực tiếp hỏng mất ra, lộ ra một cái tản ra bảy thải quang mang cửa hang. Chương 788, một loại khí tức. Theo hang động này xuất hiện, Kim Tồn Diệu lại rơi xuống, đem Diệp Thiên Thạch tính cả thùng gỗ cẩn thận vác tại trên thân. Sau đó lúc này mới thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào trong động khẩu. Hiện ra tại bọn hắn trước mắt, dĩ nhiên chính là trước đây không lâu Khương Vân bọn hắn sở trí thân chỗ kia chỉ có vô số huyết tinh trôi nổi hư vô không gian. Chỉ bất quá, tại bọn hắn bốn phía, cũng không có kia huyết sắc tiểu xà xuất hiện, mà điều này cũng làm cho Diệp Thiên Thạch cặp mắt kia bên trong lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Nơi này vậy mà đều không có huyết yêu thần thức, nói rõ hắn toàn bộ lực chú ý đều đã tập trung vào ngục bên trong trong ngục. Đến cùng là chuyện gì có thể đáng giá hắn như thế chuyên chú đâu. Đúng lúc này, Kim Tồn Diệu đống nhiên cũng đồng dạng nghi hoặc mở miệng nói, lao tổ, nơi này tại sao không có nhập khẩu? Diệp Thiên Thạch lần nữa nhắm mắt lại, tựa hồ là đang cảm giác cái gì. Mấy hơi về sau, hắn liền một lần nữa mở mắt nói, không phải là không có nhập khẩu, mà là toàn bộ ngục bên trong ngục đều đã bị người từ nội bộ cho hoàn toàn phong ấn, có phải là vì ngăn cản kia đạo Tam cung thượng sứ tiến vào? Kim Tồn Diệu lo lắng nói, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Không cần phải gấp, kia thượng sứ khẳng định so với chúng ta còn muốn sốt ruột, tất nhiên đang nghĩ biện pháp phá vỡ phong ấn, một khi hắn phá vỡ phong ấn, chúng ta tự nhiên cũng có thể tiến vào. Thế là, Kim Tồn Diệu cùng Diệp Thiên Thạch, chỉ có thể ở mảnh này trong hư vô, lần nữa lâm vào trong khi chờ đợi. Giờ này khắc này, toàn bộ ngục bên trong ngục đều là huyết quang tràn ngập. Nhất là 9 tầng huyết tháp phụ cận vạn trượng khu vực, huyết quang nồng độ càng là đạt đến cực hạn. Như là tầng tầng huyết vụ lăn lộn đồng dạng, ngăn trở đã đạt tới nơi này, muốn tới gần huyết tháp mấy tên thiên hữu cảnh phạm nhân. Trên mặt của bọn hắn đều là mang theo chấn kinh cùng vẻ nghi hoặc. Bởi vì tại bọn hắn thu thập được trong tình báo, cũng không đề cập qua cái này 9 tầng huyết tháp lại có huyết quang tỏa ra. Mà huyết quang này bên trong ẩn chứa một cỗ cường đại lực lượng, để bọn hắn cho dù là tu vi lúc toàn thịnh cũng tự nghĩ không địch lại, lại càng không cần phải nói bây giờ bọn hắn tu vi đã đều bị phong ấn chỗ áp chế. Cứ như vậy, bọn hắn tự nhiên không dám cưỡng ép xông vào huyết quang này, thế nhưng là tại phía sau bọn hắn, còn lại hơn 20 tên đạo Tam cung đệ tử, cũng đang từ bốn phương tám hướng hướng về nơi này chạy đến. Cùng nay đồng thời, kia 9 tầng huyết tháp trong tầng thứ 9, đứng thẳng một tôn trung niên nam tử pho tượng, tóc đỏ áo choàng, cao trên thân thể, mặc một bộ huyết sắc chiến giáp. Pho tượng này, nguyên bản nhìn qua hẳn là vô cùng oai hùng, thế nhưng là pho tượng trong hai mắt để lộ ra tới một cỗ như là như độc xà tàn nhẫn ánh mắt. lại là đem phần này vai hùng hòa tan, ngược lại để hắn nhiều hơn mấy phần ấm lãnh. Trừ bỏ pho tượng này bên ngoài, cái này huyết tháp trong tầng thứ 9 còn có một người cùng một con chim. Một cái toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm hòa điểu, dĩ nhiên chính là huyết đạo giới bên trong hỏa thần đại nhân. Chỉ bất quá, thời khắc này hỏa điểu hai mắt ngốc trệ, liền như là đồng dạng là hóa thành pho tượng đồng dạng, không nhúc nhích đứng ở tôn này hình người pho tượng hướng trên đỉnh đầu. Còn như một người kia, thân thể lơ lửng giữa không trung, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân khí tức sinh cơ hoàn toàn không có, thình lình liền là theo huyễn trận bên trong quỷ dị biến mất khương vân. Mà lúc này giờ phút này, pho tượng kia tràn đầy tàn nhẫn trong hai mắt, vậy mà riêng phần mình có một tia nhàn nhạt hồng mang, phân biệt hướng về khương vân trong lỗ mũi dũng mãnh lao tới. Theo những này hồng mang tràn vào, khương vân cái kia vốn đã trải qua tái nhợt làn da cùng trên mặt, thời gian dần trôi qua nổi lên một vòng màu đỏ, đồng thời càng ngày càng đậm, có thể dùng cả người hắn như là biến thành huyết nhân. Làm loại này màu đỏ đạt tới cực hạn thời điểm, liền nghe đến phanh một tiếng vang trầm truyền ra, theo khương vân thể nội bỗng nhiên xông ra vô số tiên huyết, quanh quẩn tại hắn hướng trên đỉnh đầu. Những máu tươi này liền như là có sinh mệnh đồng dạng, tại khương vân hướng trên đỉnh đầu không ngừng lăn lộn tới lui, mà tại cái này lăn lộn phía dưới, tiên huyết vậy mà thời gian dần trôi qua ngưng tụ thành một cái mơ hồ hình người. Đến cuối cùng, làm này hình người trở nên rõ ràng, thậm chí hiện lộ ra ngũ quan về sau, thình lình liền là pho tượng kia chỗ điêu khắc nam tử tướng mạo. Cũng liền tại lúc này, cái này đoàn hoàn toàn do tiên huyết ngưng tụ nam tử, đột nhiên mở mắt, thân hình bỗng nhiên hướng phía dưới trùng điệp trầm xuống, một lần nữa đã rơi vào Khương Vân thể nội. Vê đút hói. Ngay sau đó, Khương Vân mở mắt, trong hai mắt tràn đầy vô tận huyết sắc, càng là lóe lên hai đạo tàn nhẫn quang mang. Khương Vân túi đầu nhìn về phía thân thể của mình, trong mắt tàn nhẫn bên trong, nhiều hơn một tia không ức chế được hưng phấn. Đã có bao nhiêu năm không có thân thể, bây giờ loại này một lần nữa có được thân thể cảm giác, thực là không tồi a. Bất quá, ta hiện tại càng hoài niệm chính là mùi máu tươi. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đã một bước ra, xuất hiện ở 9 tầng huyết tháp bên ngoài. Khương Vân xuất hiện, tự nhiên lập tức bị canh giữ ở vạn trượng bên ngoài những cái kia thiên hữu cảnh cường giả trông thấy, cũng làm cho mỗi người bọn họ trên mặt đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Trong bọn họ đại đa số người cũng không nhận ra Khương Vân, nhưng lại có hai người, tại thời khắc này, trừ khiếp sợ ra, trên mặt càng là lộ ra vẻ nghi hoặc. Hai người kia, dĩ nhiên chính là Cổ La cùng Hướng Hồng Trần. Bọn hắn mặc dù chỉ là so Khương Vân sớm tiến vào cái này ngục bên trong ngục bất quá mấy tức thời gian, nhưng là bọn hắn biết đạo cửu tầng huyết tháp tồn tại, mà lại trên đường đi cũng may mắn không có gặp được đạo tam cung đệ tử, sở dĩ trở thành nhóm đầu tiên đến người nơi này. Thế nhưng là huyết tháp huyết quang đem bọn hắn ngăn cản tại nơi này. Mà bây giờ, bọn hắn càng là vô luận như thế nào đều không thể tin được, theo huyết tháp bên trong đi ra người, vậy mà lại là Khương Vân. Cổ đạo hữu. Cổ La trong miệng gần như nói mê phun ra cái này ba chữ, mà theo hắn tiếng nói rơi xuống, Khương Vân lúc đầu chính ngẩng đầu nhìn bầu trời ánh mắt, đột nhiên nhìn về phía hắn. Vẹn vẹn chỉ là một đạo ánh mắt, vậy mà để đường đường thiên hữu cảnh Cổ La, lập tức cảm thấy khắp cả người phát lạnh, thậm chí tiểu liền thân thể đều là không tự chủ được nhẹ nhàng run rẩy lên. So với hắn đến, Hướng Hồng Trần tình huống lại là hơi tốt hơn nhiều. Mà lại, nàng nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt, càng là nhiều một tia xa so với Cổ La muốn đặc nhiều nghi hoặc. Đến mức nàng nhẹ giọng mở miệng nói, hắn, không phải của Khương. Đúng lúc này, Khương Vân đột nhiên một bước ra, trực tiếp xuất hiện tại hai người bọn họ trước mặt, một cỗ cường đại uy áp tràn ngập phía dưới, để cho hai người thân hình căn bản là không có cách động đậy. Mà Khương Vân trên mặt cũng là lộ ra một vòng cười tà, nhàn nhạt nhìn xem Hướng Hồng Trần, lắc đầu nói, yêu tộc huyết, không có nhân tộc ăn ngon, nhất là ngươi, ta đổ quỷ sứ chán ghét khí. Vứt xuống câu nói này về sau, Khương Vân thân hình thoát một cái. Sát na chi gian liền biến mất vô tung, chỉ để lại sững sờ tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi Cổ La cùng Hướng Hồng Trần. Vừa mới Khương Vân đứng tại trước mặt bọn hắn một sát na kia, bọn hắn đều có cực kỳ cảm giác rõ rệt, chỉ cần Khương Vân hơi động niệm, chính mình hai người trong nháy mắt liền sẽ tan thành mây khói. Tốt nửa ngày sau, Cổ La mới rốt cục lấy lại tinh thần, cũng làm cho hắn nhớ tới vừa mới Hướng Hồng Trần nhẹ giọng tự nói, vội vàng truy hỏi, "Hồng Trần, vừa rồi ngươi nói cái gì?" Hướng Hồng Trần sắc mặt trắng bệch mà nói, Cổ Khương trên thân, nguyên bản có rất nhiều loại khí tức, nhất là có một loại khí tức để cho ta cảm thấy phi thường thân thiết, nhưng là bây giờ, trên người hắn lại chỉ còn lại có một loại khí tức. Cái gì khí tức? Huyết. Theo Hướng Hồng Trần cái chữ này nói ra, Cổ La cùng Hướng Hồng Trần tất cả đều rơi vào trầm mặc. Xem ra, trước hai cái đạo giới bên trong dùng hết ta toàn bộ vật khí, dẫn đến hiện tại ta phải chết ở chỗ này. Hầu Mục Nhiên nằm trên mặt đất, trong miệng phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Từ khi hắn cùng Khương Vân sau khi tách ra, hắn tựu một đường không ngừng hướng về 9 tầng huyết tháp chỗ tiến đến. Thế nhưng là không nghĩ tới, ở nửa đường phía trên, hắn chẳng những liên tục trúng 3 tòa mai phục, tại thụ thương phía dưới, vậy mà lại gặp 2 tên đạo tam cung đệ tử, mà lại 2 người này thình lình đều là địa hộ cựu trọng cảnh. Đây đối với hắn tới nói, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, cũng làm cho hắn bây giờ rốt cuộc chạy không nổi rồi, chỉ có thể nằm trên mặt đất, nhìn xem chính mang theo nhe răng cười hướng mình đi tới đạo tam cung đệ tử. Cũng không biết, Khương huynh có hay không thuận lợi vây khốn cái kia tuần giới sứ. Chương 789, sẽ chạm mặt. Ngay tại Hầu Mục Nhiên trong đầu chuyển qua ý niệm này thời điểm, trước mặt kia 2 tên đạo tam cung đệ tử thân thể đột nhiên nổ ra. Đại lượng máu tươi từ trong cơ thể của bọn hắn phun ra ngoài, nhưng lại cũng không có tản ra, mà là thình lình ngưng tụ thành một cái lớn chừng trái nhãn huyết châu, đã rơi vào một tên tay của nam tử bên trong. Nhìn xem tên này nam tử, Hầu Mục Nhiên cả người nhất thời như bị sét đánh, ngây ngẩn cả người. Cô huynh. Tốt nửa ngày sau, Hầu Mục Nhiên trong miệng mới lắp ba lắp bắp hỏi hô lên 2 chữ này. Bởi vì lúc này giờ phút này, đứng ở trước mặt hắn đơn giản đánh chết kia 2 tên đạo tam cung đệ tử người, bất ngờ chính là Khương Vân. Chỉ là đối mặt hắn la lên, Khương Vân lại như là chưa từng nghe thấy đồng dạng, mà là 2 mắt nhắm nghiền, mở miệng một tiếng, liền đem kia 2 viên huyết châu nuốt vào trong miệng, trên mặt cũng là lộ ra thỏa mãn chi sắc. Tiên huyết tư vị, vẫn là mỹ vị như vậy. Lắc đầu, đập đi mấy lần miệng, Khương Vân lúc này mới mở mắt, nhìn về phía Hầu Mục Nhiên. Đối mặt Khương Vân kia tràn đầy huyết sắc cùng tàn nhẫn ánh mắt, lại thêm vừa mới Khương Vân nuốt vào huyết châu hành vi, để Hầu Mục Nhiên tự nhiên đã nhận ra không thích hợp. Thậm chí căn bản cũng không dám mở miệng nói chuyện nữa, chỉ là tràn đầy khẩn trương nhìn chăm chú lên trước mặt Khương Vân. Mấy tức về sau, Khương Vân bỗng nhiên hướng về phía hắn khẽ mỉm cười nói, "Ngươi cho rằng ngươi có thể bình an vô sự đến nơi này của ta, thật là bởi vì ngươi trận pháp tạo nghệ, là bởi vì vận khí của ngươi rất tốt sao? Giống như không phải lão Tả cùng lão Kim bọn hắn trong bóng tối giúp ngươi, ngươi cũng sớm đã chết không thể chết lại." Thoại âm rơi xuống, Khương Vân bỗng nhiên tay giơ lên, 5 ngón tay hư nắm thành chảo, hướng về Hầu Mục Nhiên lăng không chụp tới. Mà giờ khắc này Hầu Mục Nhiên lại là 2 mắt ngốc trệ, trong đầu không ngừng quanh quẩn Khương Vân nói tới câu nói này. "Lão Tả, lão Kim, Tà đạo giới, Kim đạo giới." Mơ hồ chi gian, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng lúc này trong đầu của hắn lại chuyển tới một trận đau đớn kịch liệt. Liền thấy có 2 đoàn vầng sáng, vậy mà theo đầu của hắn bay ra, chui vào Khương Vân kia hư cầm trong lòng bàn tay. Trong vầng sáng, ẩn ẩn có một chút xuất hiện ở nhanh chóng lưu chuyển. Khương Vân đưa tay một nắm, 2 đoàn vầng sáng nổ tung, hóa thành vô số viên ánh sáng lóng ánh điểm, chui vào Khương Vân thể nội, cũng làm cho Khương Vân trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, nhẹ gật đầu. Càng rét mới nhất rét nhanh em ở bên trên L3. Làm xong đây hết thể về sau, Khương Vân liếm môi một cái nói, bây giờ, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành. Làm báo đáp, ta hội, sẽ, hút khô máu tươi của ngươi. Khương Vân lần nữa chỉ một ngón tay, hướng phía Hầu Mục Nhiên lăng không điểm tới. Nhưng lại tại ngón tay của hắn sẽ rơi xuống sát na, lại là bỗng nhiên đứng tại không trung, lắc đầu nói, được rồi, nể tình ngươi truyền lời có công, mà lại cũng là phạm nhân phân thượng, tha cho ngươi một mạng. Sau khi nói xong, Khương Vân thân hình bỗng nhiên biến mất, chỉ để lại một mặt ngốc trệ vẻ mờ mịt Hầu Mục Nhiên. Sau đó, tại cái này ngục bên trong ngục, Khương Vân thân hình đơn giản liền như là thuấn di, không ngừng tại từng cái vị trí xuất hiện. Mà hắn mỗi lần xuất hiện địa phương, đều sẽ có mấy tên đạo tam cung đệ tử tồn tại. Tự nhiên, những này đạo tam cung đệ tử tại gặp Khương Vân về sau, còn không đợi thấy rõ ràng Khương Vân, thân thể đã nổ tung, tiên huyết ngưng tụ thành huyết châu, bị Khương Vân nuốt vào thể nội. Mỗi lần nuốt vào một viên huyết châu, trên người hắn khí tức liền sẽ cường đại một phần, phát ra mùi vị huyết tinh cũng đồng dạng hội, sẽ nồng đậm một phần. Ngay tại Khương Vân đứng tại một tên sau cùng đạo tam cung đệ tử trước mặt thời điểm, đột nhiên toàn bộ thí luyện chi địa trên bầu trời, đột nhiên truyền đến một tiếng trầm muộn tiếng vang. Phóng nhãn trông thấy, tản ra huyết sắc quang mang trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện từng đạo hốn lượn vô tận, kéo dài đạt tới mấy chục vạn trượng cái khe to lớn. Mỗi lần một vết nước bên trong, đều có từng đạo kim sắc lôi đỉnh đang không ngừng lấp lóe. Ngay sau đó, theo kia trong cái khe truyền ra một cái như là kinh lôi nổ vang thanh âm, không nghĩ tới. Năm đó uy danh hiển hách đường đường huyết yêu huyết đông lưu, bây giờ vậy mà luân lạc tới chỉ có thể khi dễ một chút đạo linh địa hộ tiểu tu sĩ tình trạng, thật sự là thật đáng buồn a. Nghe được câu này, Khương Vân trên mặt đột nhiên lóe lên một tia vẻ cứu hận, nhưng chợt liền biến mất vô tung, tay giơ lên, chỉ một cái trước mặt kia đạo tam cung đệ tử, để hắn thân thể nổ tung, lấy ra đối phương tiên huyết ngưng tụ mà thành huyết cầu, một cái nuốt vào. Làm xong đây hết thể về sau, hắn mới thản nhiên nói, tốc độ của ngươi cũng không chậm. Nhanh như vậy tiểu phá vỡ phong ấn của ta. Bất quá, Lôi Cúc Thiên hậu nhân, vậy mà biến thành đạo thần điện chó săn, ngươi mới thật sự là thật đáng buồn. Ầm ầm. Ngay tại Khương Vân thoại âm rơi xuống đồng thời, trên bầu trời kia vô số tràn ngập khe hở một trận vặn vẹo về sau, đột nhiên nổ tung, từ trong đó đi ra Lôi Lăng thân ảnh, trên cao nhìn xuống nhìn xem Khương Vân, lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì? Khương Vân lắc lắc đầu nói, không có gì, ngươi tuổi còn nhỏ, có một số việc đương nhiên sẽ không biết rõ, nói cho ngươi, ngươi cũng sẽ không tin. Lôi Lăng cười lạnh nói, đợi ta bắt lại ngươi về sau, ta liền sẽ biết rõ sở hữu ta muốn biết sự tình. Tới đi, để cho ta cảm thụ một chút, đường đường huyết đông lưu, đến cùng đến cỡ nào cường đại. Thoại âm rơi xuống, Lôi Lăng vây tay, kia vô số lôi đỉnh thỉnh lình hóa thành một thanh kim sắc trường thương, hướng về Khương Vân, đâm ra một thương. Kim sắc trường thương phía trên lôi đỉnh lấp lóe, trên không trung xẹt qua, lộ ra một đạo màu đen cái khe to lớn, trong đó ẩn chứa phảng phất có thể hủy thiên diệt địa kinh khủng chi lực. Khương Vân lại là coi như không thấy, tay giơ lên, khẽ quơ một cái, liền thấy bốn phương tám hướng kia ở khắp mọi nơi huyết quang, lập tức đông nhiên co rút lại, xông về chạm mặt tới trường thương. Ầm ầm, cả hai chạm vào nhau, phát ra nổ rung trời. Nơi này là chỗ nào? Đứng tại một mảnh hoang nguyên phía trên, Đông Phương Bắc trên mặt vẻ tò mò đánh giá bốn phía, nhưng ngay sau đó, sắc mặt của hắn liền đông nhiên biến đổi, đột nhiên quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng, nơi đó, chính là 9 tầng huyết tháp sừng sững chỗ. Này khí tức, ít nhất là đạo đại cảnh. Văn đạo chi yêu. Nơi này lại là ngục bên trong ngục, đã sớm nghe nói đạo ngục tầng 7, 8, 9 mỗi một cái thế giới bên trong, đều có một cái ngục bên trong ngục, trong đó phân biệt trấn áp một tên cường đại tu sĩ, không nghĩ tới là sự thật. Giới này là huyết, chẳng lẽ lại, nơi này trấn áp liền là năm đó huyết yêu huyết đông lưu. Tiểu sư đệ giống như tại cái này địa phương, vậy hắn tình huống thế nhưng là không lớn diệu a. Nếu là tiểu sư đệ có thể tràn ra một điểm khí tức, vậy cũng tốt. Đông Phương Bắc câu nói này vừa mới rơi xuống, liền nghe đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, cũng làm cho ánh mắt của hắn rời về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Là kia Lôi Cúc Thiên đệ tử khí tức, có thể làm cho hắn xuất thủ, hẳn là liền là huyết đông lưu không được, ta phải đi xem một chút. Sau khi nói xong, Đông Phương Bắc trên mặt lộ ra một vòng ngưng trọng, thân hình lấp loe chi gian, liền biến mất vô tung. Tôn Diệu, nói cho ta hơi thở thổ khí tức ở phương vị nào. Theo Lôi Lăng rốt cục phá vỡ huyết đông lưu bày ra phong ấn, để tại kia che kín huyết tinh hư vô bên trong chờ đợi Kim Tồn Diệu cùng Diệp Thiên Thạch, cũng đồng dạng tiến vào ngục bên trong trong ngục. Mà lúc này giờ phút này, Diệp Thiên Thạch đã nhắm mắt lại, lần nữa khôi phục thành như đồng hành chấp nhận mục, dùng thần thức hướng về Kim Tồn Diệu nói. Kỳ thật căn bản không cần Diệp Thiên Thạch phân phó, Kim Tồn Diệu đã sớm đã trải qua rồi cảm thụ được hơi thở thổ khí tức, nhưng mà một lát đi qua, sắc mặt của hắn lại là trở nên vô cùng khó coi nói, lao tổ. Ta không cảm ứng được hơi thở thổ khí tức. Kim Thiềm nhất tộc, tự hơi thở trong đất sinh ra, hơi thở thổ đối với bọn hắn tới nói liền như là mẹ của mình, mặc kệ người ở chỗ nào, đều có thể tùy thời tùy chỗ cảm ứng được hắn khí tức. Bằng không, Kim Tồn Diệu cũng không có khả năng biết rõ Khương Vân tiến vào cái này địa phương. Nhưng là bây giờ, hắn lại đột nhiên phát hiện, chính mình cùng hơi thở thổ chi gian tồn tại cái chủng loại kia tính mệnh tương liên hệ, vậy mà biến mất. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một khả năng. Chính là có người dùng cường đại tu vi, tạm thời cắt đứt mối liên hệ này. Đúng lúc này, một tiếng nổ rung trời xa xa truyền đến, để Diệp Thiên Thạch lập tức mở miệng nói, chúng ta đi kia. Tốt. Tòa này đã an tĩnh vô số năm ngục bên trong ngục, bây giờ lại là xuất hiện tam đại có thể xưng đỉnh cấp cường giả. Giống như lại thêm kia bị phong ấn ở đây huyết yêu, liền là bốn vị cường giả. Bọn hắn, sẽ chạm mặt. Chương 790, hai cái sư huynh. Huyết đông lưu, thực lực của ngươi, cũng bất quá như thế. Mặc dù mình công kích không có thể tạo được hiệu quả, nhưng là thông qua trường thương trong tay phía trên truyền về lực phản chấn, lại là để Lôi Lăng tâm, lập tức buông xuống không ít, lòng tin cũng là tùy theo tăng nhiều. Hắn lần này tiến vào cái này ngục bên trong ngục đến chấn áp huyết đông lưu, trên thực tế cũng là bước lên nhất định nguy hiểm. Bởi vì làm phụ trách chấn thủ đạo ngục thượng sứ, đối với cái này đạo ngục, đối với cái này huyết đông lưu hiểu rõ, hắn muốn vượt xa những người khác. Tại cực kỳ lâu trước kia, ngàn vạn đạo giới bên trong phát sinh một trận thiên đại biến đổi lớn. Biến đổi lớn hậu quả, liền là có một nhóm như là huyết đông lưu dạng này cường đại cường giả, bị đạo thần điện cao thủ bắt lấy. Không biết ra ngoài nguyên nhân gì, đạo thần điện không có giết chết bọn hắn, mà là đem bọn hắn phân biệt nốt, từ đó cũng liền đã đản sinh ra đạo ngục. Huyết đông lưu bị đưa vào đạo ngục tầng 7 huyết đạo giới, dùng thất tinh đạo phòng, trấn áp tại cái này ngục bên trong ngục. Vị này năm đó hoành hành vô kỵ, tung hoành vạn giới huyết yêu. Nghe nói hắn tu vi cũng sớm đã đạt đến đạo đài cảnh đỉnh phong. Thậm chí đều có người cho rằng, hắn hẳn là đạt đến nhân đạo đồng cấu chi cảnh, bước vào đạo yêu liệt kê. Nếu như là đối mặt thời kỳ toàn thịnh huyết đông lưu, như vậy cho dù lại cho Lôi Lăng 10 cái lá gan, hắn cũng không dám đến đây. Nhưng là có Thất Tinh Đạo Phong trấn áp, mặc dù giết không chết huyết đông lưu, nhưng lại hội, sẽ, thời thời khắc khắc không ngừng suy yếu thực lực của hắn. Mà cái này ngục bên trong ngục, cũng không tồn tại chút nào năng lượng, càng làm cho hắn vô pháp đạt được năng lượng bổ sung, từ đó chỉ có thể không ngừng suy yếu xuống dưới. Lại thêm, cái này ngục bên trong ngục sở dĩ không có khí độc, cũng không phải là đạo thần điện đối huyết đông lưu đặc thù chiếu cố, mà là vừa vặn tương phản, tất cả khí độc, kỳ thật đều triệt để dung nhập huyết đông lưu trong thân thể. Thậm chí tiểu liền huyết đạo giới bên trong tồn tại khí độc, cũng là bắt nguồn từ huyết đông lưu thể nội. Giống như đem toàn bộ huyết đạo giới xem thành là một cái quả táo, như vậy ngục bên trong ngục liền là hột, mà huyết đông lưu liền là đang xét duyệt tử. Chỉ cần huyết đông lưu không chết, tồn tại ở trong cơ thể hắn khí độc, liền sẽ liên tục không ngừng thông qua ngục bên trong ngục, tràn ngập tiến vào huyết đạo giới. Dù vậy, đạo thần điện vẫn là không yên lòng, cho nên lại an bài thí luyện mà nói. Thí luyện, nhìn qua là vì rèn luyện đạo tam cung đệ tử thực lực, là vì khống chế huyết đạo giới bên trong cường giả số lượng, nhưng tác dụng chân chính, vẫn là tăng cường đối huyết đông lưu chân áp. Những cái kia bị thiết kế tiến vào ngục bên trong ngục, đồng thời chết trong đó sinh linh, mặc kệ là phạm nhân, vẫn là đạo tam cung đệ tử, tử vong của bọn hắn, tất cả đều hội, sẽ, tăng cường cái này thất tinh đạo phong. Tóm lại, theo bây giờ nhiều năm như vậy đi qua, huyết đông lưu thực lực cũng sớm đã không còn năm đó, bị suy yếu quá nhiều. Huống chi, đừng nhìn hiện tại huyết đông lưu đoạt xá Khương Vân thân thể, rốt cục hiện thân mà ra, nhưng đó căn bản không phải hắn bản tôn. Nếu thật là huyết đông lưu bản tôn xuất hiện, tiểu mang ý nghĩa thất tinh đạo phong bị toàn bộ phá mất. Bởi như vậy, cũng căn bản không tới phiên Lôi Lăng xuất thủ, đạo tam cung cung chủ sẽ đích thân hiện thân đem nó lại lần nữa trấn áp. Bây giờ đoạt xá Khương Vân, vẹn vẹn chỉ là huyết đông lưu phân ra một đạo yêu hồn mà thôi. Tình huống như vậy, cùng dùng một đạo thần thức chiếm cứ Mã Tuấn thân thể Đông Phương Bắc có chút cùng loại. Chỉ bất quá, Đông Phương Bắc chiếm cứ là đến lúc, tựa như là tạm thời ở nhờ tại Mã Tuấn thể nội, một khi thần thức tiêu tán hoặc là rời đi, Mã Tuấn vẫn là Mã Tuấn. Mà huyết đông lưu đoạt xá thì là vĩnh viễn, một khi hoàn toàn thành công, như vậy từ đó về sau, thế gian lại không Khương Vân, chỉ có huyết đông lưu. Mặc dù Lôi Lăng cũng không biết rõ huyết đông lưu làm sao có thể đoạt xá Khương Vân, nhưng là đối mặt dạng này trạng thái phía dưới huyết đông lưu, cho dù chính hắn chỉ là đạo tính cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng vẫn là có lòng tin. Hắn làm sao biết, huyết đông lưu sở dĩ có thể đoạt xá Khương Vân, kỳ thật cũng là bởi vì Khương Vân đã từng thôn phệ cùng là huyết yêu huyết nhiệm ý đi, đồng thời ngưng tụ ra huyết chi động thiên. Chỉ là tiểu nhi, cũng dám cản rỡ. Khương Vân lạnh lùng mở miệng nói, nhớ ngày đó cho dù là ngươi Lôi Cúc Thiên chủ tự mình hàng lâm, lại có thể làm gì được ta. Huyết đông lưu, những cái kia chuyện xưa sửa xưa sự tình, cũng không cần lại nói, ngươi bây giờ, bất quá chỉ là một cái dưới thềm chi tủ. Lôi Lang run tay một nắm trong tay kim sắc trường thương lập tức nổ tung, một lần nữa hóa thành vô số đạo kim sắc lôi đỉnh, ngưng tụ thành một mảnh vạn trượng lớn nhỏ lôi đỉnh phong bạo, hướng về Khương Vân bao phủ đi. Xem chính, bản chương tiết bên trên cờ giới. Kiếp lôi chi phong. Kiếp lôi, là tu sĩ khắc tinh, mà bây giờ nhiều như vậy kiếp lôi ngưng tụ thành phong bạo, một khi bị cuốn vào trong đó, chẳng khác nào phải bị vô số đạo kiếp lôi công kích, có thể nghĩ hậu quả chi đáng sợ. Khương Vân kia tràn ngập hai mắt màu đỏ ngòm bên trong huyết quang đã thao thiên, đồng dạng lạnh lùng nói, giống như nuốt vào máu tươi của ngươi, hẳn là có thể làm cho ta phá vỡ đạo thứ hai phong ấn. Thắp, đến. Theo cái này hai chữ xuất khẩu, như là ngôn xuất pháp tùy đồng dạng, liền thấy kia nguyên bản đứng lặng tại vô tận xa 9 tầng huyết tháp đông nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chớp mắt chi gian liền vượt qua dài ràng giặc cự ly, trực tiếp xuất hiện tại Khương Vân trước mặt. Ngay sau đó, Khương Vân chỉ một ngón tay, liền thấy cái này 9 tầng huyết tháp phía dưới cùng tầng thứ nhất, đống nhiên nổ tung, hóa thành một cái biển máu. Trong biển máu, càng là có vô số cái giữ tợn thân hình lắc lư, như là quần ma loạn vũ. Huyết hải tăng vọt phía dưới, đột nhiên nên hướng kia kiếp lôi phong bạo. Ngay tại Khương Vân cùng Lôi Lang động tay đồng thời, kim tổn rượu con thùng gỗ, rốt cục cũng chạy tới nơi đây. Mà nhìn xem giữa không trung, kia sẽ đụng chạm tới cùng nhau huyết hải hòa lôi bạo, trên mặt của hắn lộ ra vẻ chấn động. Loại này cấp bậc chiến đấu, căn bản cũng không phải là hắn có thể tham gia. Thậm chí tiểu liền Diệp Thiên Thạch cũng mở mắt, chân mày hơi nhíu lại, hiển nhiên tình huống trước mắt vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Mục đích của hắn là muốn cứu Khương Vân, thế nhưng là Khương Vân rõ ràng đã bị huyết đông lưu đoạt xá. Hắn hẳn là lập tức xuất thủ công kích huyết đông lưu, từ đó nghĩ biện pháp giải cứu Khương Vân. Chỉ là bởi như vậy, hắn chẳng khác nào là trợ giúp Lôi Lăng, mà đối với đạo thần điện người, hắn cũng giống vậy là hận thấu xương, tự nhiên không có khả năng đi trợ giúp Lôi Lăng. Thế nhưng là giống như trợ giúp huyết đông lưu đi giết Lôi Lăng, hắn lại lo lắng thời gian kéo quá lâu, sẽ đến không bằng giải cứu Khương Vân. Hiện tại biện pháp tốt nhất, liền là hắn xuất thủ đồng thời đồng phục lại hai người. Chỉ tiếc, dùng hắn thực lực hôm nay, nhiều nhất chỉ có thể đối phó Huyết Đông Lưu cùng Lôi Lăng một trong số đó, căn bản không có khả năng lấy một địch hai. Là được Diệp Thiên Thạch lâm vào thời điểm do dự, bên cạnh hắn đông nhiên vang lên một cái như chút được gánh nặng thanh âm, rốt cuộc tìm được. Người là ai? Diệp Thiên Thạch trong mắt đống nhiên hàn quang lóe lên, nhìn về phía bên cạnh mình đột nhiên xuất hiện một cái như là tên ăn mày nam tử. Hắn không biết cái này nam tử, mà đối phương lại có thể tại chính mình không có chút nào phát giác tình huống dưới đi đến bên cạnh mình, đủ để chứng minh thực lực của đối phương chí ít không kém gì chính mình. Tên ăn mày nam tử vẫn không nói gì, Kim Tồn Diệu lại là sắc mặt đã biến đổi, hắn tự nhiên nhận ra, cái này nam tử liền là bị chính mình đặt ở an thần trong đàm ngủ say hơn 3 năm cái kia tên ăn mày. Thế nhưng là hắn đánh chết cũng không nghĩ tới, cái này tên ăn mày bây giờ vậy mà lại xuất hiện ở cái này địa phương. Ngay tại Kim Tồn Diệu muốn đem cái này tên ăn mày là trước kia đạo thần điện đệ tử sự thật nói ra được thời điểm, tên ăn mày kia lại là giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái. Cái nhìn này, lập tức liền để Kim Tồn Diệu cảm thấy phảng phất có thiên uy hàng lâm tại trên người mình, để cho mình căn bản là không có cách mở miệng phun ra nửa chữ. Cũng may cái này tên ăn mày rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía bên trên bầu trời Khương Vân, trong hai mắt lộ ra một vòng nhu hòa chi sắc nói, ta gọi Đông Phương Bác, là hắn đại sư huynh, ngươi đây, ngươi lại là ai? Ngươi thật giống như đối ta tiểu sư đệ cũng rất quan tâm a. Đông Phương Bác để Diệp Thiên Thạch không nhịn được hơi sững sờ, nhưng chợt tiểu mơ hồ hiểu được, hai mắt có chút meo lại nói, ta gọi Diệp Thiên Thạch, nếu quả thật phải nghiêm túc coi như, kỳ thật, ta cũng tương đương với sư huynh của hắn. Chương 791, phân công hợp tác. Diệp Thiên Thạch là dược thần thân truyền đệ tử, mà Khương Vân thì là thu được dược thần truyền thừa, xem như cách đời đệ tử. Bởi vậy, hắn nói mình là Khương Vân sư huynh cũng hoàn toàn chính xác không tính nói dối. A, Diệp Thiên Thạch trả lời, để Đông Phương Bắc không nhịn được đồng dạng sững sờ, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía đối phương. Tại lăn qua lộn lại đối Diệp Thiên Thạch đánh giá sau một lát, Đông Phương Bắc lắc đầu. Cứ việc trong lòng vẫn có nghi hoặc, nhưng là trên mặt của hắn lại là lộ ra mỉm cười nói. Mặc dù ta không biết ngươi vì cái gì cũng là hắn sư huynh, nhưng tiểu tử này vận khí từ trước đến nay đều rất tốt, có thể có ngươi dạng này một vị sư huynh, cũng là hắn vận khí. Dừng một chút, Đông Phương Bác nói tiếp, theo lý mà nói, chúng ta hai cái này sư huynh hẳn là ngồi xuống hảo hảo tâm sự, tâm tình thoáng cái nhân sinh. Nhưng là thời gian của ta đã không nhiều, ta nghĩ, ngươi cũng giống như thế, sở dĩ hiện tại, Diệp Đạo Hữu, ngươi có thể hay không nói cho ta biết trước, tiểu sư đệ của chúng ta đến cùng thế nào? Tiểu sư đệ của chúng ta. Nghe được Đông Phương Bắc đối Khương Vân xưng hô thế này, để Diệp Thiên Thạch cứ việc cũng không biết Đông Phương Bắc đến cùng là ai, nhưng là nhưng trong lòng đối với hắn đã có hảo cảm. Tấm kia trên khuôn mặt già nua đồng dạng lộ ra một vòng nụ cười, gật đầu nói, ngươi nói không sai, tiểu sư đệ của chúng ta, vận khí thật rất tốt. Hắn mặc dù sinh cơ hoàn toàn không có, mệnh hỏa dập tắt, lại bị huyết yêu đoạt xá, vốn nên một người chết. Nhưng là, hắn tu luyện sư phụ ta mệnh hỏa niết bàn chi thuật. Mệnh hỏa niết bàn cùng chia 9 lần, mỗi lần 3 lần là một đạo khảm, hắn đã hoàn thành 2 lần niết bàn, mà muốn hoàn thành lần thứ 3 niết bàn, vượt qua đạo khảm này, nhất định phải để mệnh hỏa triệt để dập tắt. Sau đó, còn muốn có một cái đồng dạng tu luyện qua mệnh hỏa niết bàn người, dùng tự thân mệnh hỏa làm dẫn, đi một lần nữa nhóm lửa hắn mệnh hỏa. Bây giờ, hắn trong lúc vô hình, vừa vặn phù hợp 3 lần niết bàn sở hữu điều kiện. Mà lại, hắn tựa hồ đã cảm giác được chính mình hồn, cho nên cứ việc bị đoạt xá, nhưng vẫn có một linh chưa mẫn. Chỉ cần một lần nữa nhóm lửa hắn mệnh hỏa, để hắn hoàn thành 3 lần niết bàn, như vậy hắn liền có thể, chết rồi sống lại. Theo Diệp Thiên Thạch giải thích hoàn tất, Đông Phương Bác lại là cười khổ lắc đầu nói, Diệp Đạo Hữu, ngươi nói cái gì niết bàn chi thuật ta không hiểu, nhưng là đã ngươi hiểu, vậy không bằng chúng ta phân công hợp tác. Diệp Thiên Thạch ánh mắt nhìn về phía Khương Vân nói, ta đến giúp hắn áp chế huyết yêu chi hồn, giúp đỡ mệnh hỏa 3 lần niết bàn. Đông Phương Bác ánh mắt thì là nhìn về phía Lôi Lăng nói, vậy ta liền đến kéo cái này Lôi Cúc Thiên tiểu ra hỏa. Hai người sau khi nói xong, nhìn nhau cười một tiếng. Diệp Thiên Thạch rốt cục chậm rãi theo cái kia hắn đã không biết chờ đợi bao nhiêu năm trong thùng gỗ đứng lên. Theo hắn đứng lên, trong thùng những cái kia nước cũng tất cả đều dung nhập hắn thể nội, đồng thời hóa thành một kiện trường sam màu trắng, bọc lại cái kia trần trụi khô cạn thân thể. Ngay sau đó, Diệp Thiên Thạch hai mắt có chút nhắm lại về sau, lần nữa mở ra, liền một bước ra thùng nước. Lao tổ. Một bên Kim Tồn Diệu lúng túng lên tiếng, nhìn xem Diệp Thiên Thạch kia có chút còng xuống bóng lưng, hai mắt đã có chút phím hồng. Hắn biết rõ, lao tổ một khi bước ra tòa này thùng gỗ, như vậy thì chẳng khác gì là đi hướng tử vong, lại không quay đầu có thể. Tiểu tử ngốc, có cái gì tốt thương tâm, ta sau khi đi, chiếu cố tốt người tộc đàn. Diệp Thiên Thạch nhìn Kim Tồn Diệu một chút, ánh mắt lộ ra hiền lành chi sắc, nhưng là theo tiếng nói rơi xuống, hắn đã cất bước, hướng về Khương Vân đi đến. Mỗi lần bước ra một bước, Diệp Thiên Thạch kia thân thể lõm khỏm liền sẽ thẳng tắp một phần, nếp nhăn trên mặt cũng sẽ giảm bớt một phần. Mà tại người khác không cách nào nhìn thấy sâu trong linh hồn, cái kia nguyên bản chỉ có hỏa tinh yếu ớt mệnh hỏa, lại là hội, sẽ, lớn mạnh một phần. Bảy bộ. Làm bảy bộ đi qua, Diệp Thiên Thạch rốt cục đứng ở cự ly Khương Vân không đến xa ba thước địa phương, mà giờ khắc này hắn, đã như là biến thành người khác. Dáng người thẳng tắp như kiếm, trên mặt tầng kia tầng xếp nếp nhăn đã biến mất không còn tăm tích, khôi phục bóng loáng làn da. Chuối lùi trên đỉnh đầu cũng một lần nữa mọc ra màu đen tóc dài, rối tung tại đầu vai. A, ý một không. Lại thêm một thân như tuyết bạch đi rỉa, để hắn nhìn qua bất quá chỉ là một cái chừng 30 tuổi trung niên nam tử. Trừ cái đó ra, cái kia thẳng tắp trên thân thể càng là tản ra một cô khí tức cường đại, thậm chí không kém chút nào đối diện Lôi Lăng. Cùng nay đồng thời, Đông Phương Bắc cũng đã đồng dạng cất bước, đi tới Lôi Lăng bên cạnh. Ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn vang lên, kia kiếp lôi phong bạo cùng vô biên huyết hải tại va chạm vào nhau phía dưới, rốt cục cùng nhau nổ tung, tiêu tán tại thiên địa chi gian. Đối với Đông Phương Bắc cùng Diệp Thiên Thạch xuất hiện, kỳ thật Lôi Lăng cùng Khương Vân cũng sớm đã biết được, nhưng là bọn hắn khi đó lực chú ý đều tập trung ở riêng phần mình thuật pháp phía trên, cho nên cũng không để ý tới. Cho đến giờ phút này, nhìn xem đứng trước mặt lập Diệp Thiên Thạch, Khương Vân hai mắt không nhịn được có chút nheo lại, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Mà Diệp Thiên Thạch lại là thần thái cung kính đối Khương Vân ôm quyền thi lễ, thật sâu cong xuống nói, vạn bối Diệp Thiên Thạch, từng thấy máu tiền bối. Nghĩ đến, tiền bối hẳn là cũng không nhớ rõ ta đi. Một màn này, để một bên Kim Tồn Diệu lập tức trợn mắt hốt mồm. Diệp Lao tổ thọ nguyên lâu, đã lâu đến hắn đều không thể tính toán trình độ, vậy mà lúc này giờ phút này, đối mặt rõ ràng đoạt xá Khương Vân vị này huyết yêu huyết đông lưu, vậy mà cầm vãn bối chi lễ bái kiến. Nghe được Diệp Thiên Thạch lời nói này, Khương Vân hai mắt đã híp mắt chỉ còn một đạo khe hở, lại đối Diệp Thiên Thạch trên dưới đánh giá vài lần về sau, cặp mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu nói, ngươi là Dược đại sư cái kia tiểu đồ đệ. Diệp Thiên Thạch lần nữa cong xuống nói, không sai, không nghĩ tới tiền bối lại còn nhớ rõ gia sư. Khương Vân trên mặt lộ ra một vòng hồi ức chi sắc nói, Dược đại sư đối ta có ân cứu mạng, ta đương nhiên nhớ rõ, chỉ là ta cũng không nghĩ tới, ngươi lại còn sống. Nói đến đây, Khương Vân câu chuyện lại là đột nhiên nhất chuyển, trên mặt hồi ức chi sắc trong nháy mắt biến thành âm lanh nói, mặc dù ngươi còn sống, nhưng là ngươi thọ nguyên cũng sớm đã đạt đến cực hạn, ngươi không tìm cái địa phương yên tĩnh chờ chết, lại muốn xuất hiện ở đây. Hẳn là, ngươi muốn ngăn ta không thành. Diệp Thiên Thạch không thèm để ý chút nào Khương Vân thần thái biến hóa, vẫn như cũ trên mặt cung kính nói, giống như tiền bối đoạt xá chính là những người khác, như vậy thì tính cho vãn bối 10 cái lá gan, vãn bối quả quyết cũng không dám ngăn cản. Nhưng là tiền bối bây giờ đoạt xá người, chính là vãn bối tiểu sư đệ, cũng là sư phụ lão nhân gia ông ta cách đời đệ tử, sở dĩ, vãn bối chỉ có thể cả gan mời huyết tiền bối buông tha hắn. Hắn là Dược đại sư đệ tử. Câu nói này, để Khương Vân trên mặt hơi sững sờ, không nhịn được túi đầu nhìn về phía thân thể của mình. Đúng. Diệp Thiên Thạch gật đầu nói. Hừ. Nhưng mà, Khương Vân thần sắc lại lần nữa lạnh lẽo nói, mặc dù Dược đại sư đối ta có ân, nhưng là bây giờ ta thật vất vả mới chờ được một cái có thể cung cấp ta đoạt sáng người, ta không có khả năng từ bỏ. Huống chi, hắn đã chết, coi như ta bây giờ rời đi thân thể của hắn, hắn cũng vẫn là cái người chết. Diệp Thiên Thạch nói tiếp, chúng ta một môn, đều tu luyện có mệnh hỏa niết bàn chi thuật, mà lại huyết tiền bối cũng hẳn là so ta càng rõ ràng hơn, sư đệ ta còn có một linh chưa mẫn, cho nên chỉ cần tiền bối chi hồn chịu rời đi, như vậy hắn còn có phục sinh có thể. Khương Vân trong lòng không nhịn được hơi động một chút, biết rõ Diệp Thiên Thạch nói là sự thật. Bởi vì cái này tiểu tử thể nội, hoàn toàn chính xác có một linh tại liều mạng dãy rua, để cho mình không thể hoàn toàn đoạt xá. Thậm chí tại ở vừa chính mình muốn giết kia truyền lời người lúc, cũng là hắn cuối cùng ngăn trở chính mình. Có thể cho dù biết rõ những này, Khương Vân vẫn lắc đầu nói, vậy ta cũng không có khả năng từ bỏ. Kết quả này hiển nhiên sớm tại Diệp Thiên Thạch trong dự liệu, sở dĩ không ngạc nhiên chút nào mà nói, kia, vạn bối cũng chỉ có thể đắc tội. Khương Vân cười lạnh nói, tốt, liền để ta lãnh giáo một chút, Dược đại sư cao đổ, đến cùng có chỗ gì hơn người. Chương 792, một mạch tam tài. Tại cùng Diệp Thiên Thạch nói chuyện đồng thời, Khương Vân ánh mắt tự nhiên cũng không có quên Không Viễn Chi chỗ Lôi Lăng. Giờ này khắc này, Lôi Lăng cũng là mặt mang vẻ nghi hoặc nhìn xem trước mặt Đông Phương Bắc nói, Mã Tuấn ngươi tu vi cùng ký ức tất cả đều đã bị xóa đi, như thế nào còn có thể bảo trì thần thức thanh tỉnh. Bất quá, không đợi Đông Phương Bắc mở miệng, Lôi Lăng nghi ngờ trên mặt đã biến thành lạnh lẽo hàn ý nói, không đúng, ngươi không phải Mã Tuấn, ngươi chỉ là chiếm cư Mã Tuấn thân thể, ngươi đến cùng là ai? Đông Phương Bắc mặt lộ vẻ mỉm cười nói, ta đương nhiên không phải Mã Tuấn, chẳng qua nếu như muốn nói lên ta là ai, cái này coi như nói rất dài dòng, giống như ngươi thật có hứng thú, vậy ta tiểu kỹ càng nói cho ngươi nghe nghe. Thậm chí ta còn có thể nói cho ngươi, cái kia ngươi muốn chấn áp huyết yêu huyết Đông Lưu, hắn sở đoạt bỏ người thân phận. Đông Phương Bắc để Lôi Lăng không nhịn được khẽ nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, người này nói chuyện làm sao dài dòng như vậy. Không cần. Quản ngươi là ai, đã ngươi thân ở đạo ngục bên trong, vốn là tội nhân, lại dám chiếm cứ ta đạo thần điện đệ tử chi thân, tội thêm một bậc, bây giờ là còn dám ra ngăn ta, ba tội cũng phạt, chết đi. Thoại âm rơi xuống, Lôi Lăng trực tiếp đưa tay liền là một đạo kim sắc lôi đỉnh đánh phía Đông Phương Bắc. Ai? Đông Phương Bắc tựa như là không nhìn thấy cái kia đạo chạm mặt tới lôi đỉnh đồng dạng, thở dài, lắc đầu nói, hiện tại tu sĩ à, cũng không có kiên nhẫn, động một chút lại chém chém giết giết, thật là. Vẫn là của ta tiểu sư đệ tốt, khiêm tốn thỉnh giáo, không hiểu vấn đề liền sẽ chủ động hỏi ta, sở dĩ vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không để tiểu sư đệ bị thương tổn. Đúng lúc này, cái kia kim sắc lôi đỉnh đã đi tới Đông Phương Bắc trước người, thế nhưng lại quỷ dị trực tiếp theo trong thân thể hắn mặc vào đi qua, không có đối với hắn tạo thành một điểm tổn thương, tựa như là Đông Phương Bắc thân thể, hoàn toàn là hư ảo đồng dạng. Sự biến hóa này để Lôi Lăng lông mày đột nhiên nhăn lại, bốn chữ thốt ra, không gian chi lực. Đông Phương Bắc lại là vẫn như cũ lầu bầu nói, chỉ tiếc, vốn còn muốn cùng tiểu sư đệ tự ôn chuyện, nói cho hắn biết một chút liên quan tới sư phụ cùng chúng ta sự tình, chỉ là bây giờ xem ra, hẳn là không có khả năng này. Bất quá, chí ít ta có thể ngăn cản ngươi thương hại tiểu sư đệ của ta. Theo Đông Phương Bắc tiếng nói rốt cục rơi xuống, cái kia dấu ở Mã Tuấn thể nội một đạo thần thức đột nhiên vô hạn to lớn lên, đến mức Mã Tuấn trong thân thể đều lộ ra một cỗ nồng đậm thanh quang, trong nháy mắt theo trong cơ thể của hắn xông ra. Đây chính là Đông Phương Bắc thần thức biến thành. Thanh sắc quang mang trên không trung liền như là đóa hoa đồng dạng trực tiếp tỏa ra ra, đồng thời chia ra làm ba. Mà tại cái này ba đạo thanh quang bên trong, mơ hồ có thể thấy được, riêng phần mình có một vật. Theo thứ tự là một mảnh màu xanh bầu trời, một phương mặt đất màu xanh, mà cuối cùng một đạo thanh quang bên trong, rõ ràng là một cái màu xanh hình người. Nhìn thấy cái này ba đạo thanh quang cùng trong đó chi vật, Lôi Lăng sắc mặt lập tức đại biến, nhất khí hóa tam tài, đây là... Không sai, có thể nhận ra cũng coi là có chút kiến thức. Đông Phương Bắc lại mỉm cười, ngắt lời hắn nói, nếu biết, vậy liền vào đi. Ầm ầm. Liên tiếp ba tiếng tiếng vang truyền đến, ba đạo thanh quang phân biệt nổ tung, thế là tại Lôi Lăng trong mắt, xuất hiện một phương hoàn chỉnh thiên địa, cùng một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân. Người kia tướng mạo, thình lình liền là Đông Phương Bắc. Mà chính mình, lại là đặt mình vào tại Đông Phương Bắc kia thường thường mở ra trên bàn tay. Cùng nay đồng thời, bên hai của hắn cũng vang lên Đông Phương Bắc thanh âm, ngươi bất động, liền không sao. Ngươi động một lần, ta cái này tam tải chi khí liền sẽ tại trong cơ thể của ngươi hình thành một đạo phong ấn. Một khi thiên địa nhân ba đạo phong ấn thành hình, như vậy cho dù ngươi lôi cúc thiên thiên chủ, cũng không thể nào cứu được ngươi. Trừ bỏ Lôi Lăng bên ngoài, tại Diệp Thiên Thạch trong thai cũng là đồng dạng vang lên Đông Phương Bắc thanh âm, Diệp đạo hữu, tiểu sư đệ của chúng ta liền muốn làm phiền ngươi. Giống như hắn sau khi tỉnh lại, ngươi còn sống, phiền phức nói dùm cho ta hắn một tiếng, nói ta không kịp cùng hắn ôn chuyện, nhưng là chúng ta khẳng định còn có cơ hội tái kiến. Đương nhiên, giống như ngươi đã chết, vậy liền không phiền thoái. Diệp Thiên Thạch cũng tại từ đầu đến cuối chú ý Đông Phương Bắc nhất cử nhất động. Mặc dù hắn không biết cái gì là nhất khí hóa tam tài, nhưng là hắn có thể nhìn thấy Lôi Lăng đã đặt mình vào tại mặt khác không gian bên trong, càng là có thể cảm nhận được kia không gian bên trong phát ra khí tức cường đại. Nay khí tức không những không thể so với chính mình yếu nhược, thậm chí càng mạnh lên mấy phần. Cho dù giết không chết Lôi Lăng, nhưng là muốn vây khốn hắn một đoạn thời gian, còn có thể làm được. Chỉ là nghe được Đông Phương Bắc, Diệp Thiên Thạch trên mặt không nhịn được lộ ra một nụ cười khổ chi sắc. Bất quá, hắn cũng biết Đông Phương Bắc nói là sự thật, mình coi như có thể đem Khương Vân phục sinh, nhưng là mình cũng không lớn có thể sống. Cái này, không phải là ta chỗ mong đợi sao? Mấy cái suy nghĩ tại Diệp Thiên Thạch trong đầu chuyển qua về sau, rốt cục ngưng tụ thành một cái ý niệm duy nhất. Muốn chết chi niệm. Đồng. Theo ý nghĩ này hiện hiện, Diệp Thiên Thạch trên thân thể, đột nhiên bước lên một cỗ hừng hực hỏa diễm, bao trùm sắp tới ngàn trượng phương viên. Đây chính là Diệp Thiên Thạch mệnh hỏa, mà lại, này sống mái với nhau không phải là màu đỏ, mà là kim sắc. Theo lý mà nói, dùng Diệp Thiên Thạch bây giờ chỉ còn lại không nhiều thọ nguyên, căn bản là không có cách phóng xuất ra như thế cường đại mệnh hỏa, nhưng đây là hắn cái này kéo dài hơi tàn vô số năm qua chỗ một chút xíu để dành tới mệnh hỏa, tại thời khắc này rốt cục triệt để tỏa ra ra. A nhất ít mới về chương hát tiết bên trên vừa mở. Hỏa diễm như biển, vây tụ tại Diệp Thiên Thạch bên cạnh, để hắn nhìn, liền như là hỏa thần đồng dạng, cường đại chi cực. Huyết tiền bối, ta không muốn cùng ngài là địch, bởi vì chúng ta có cùng chung địch nhân, nhưng là ta cũng không thể không cứu ta tiểu sư đệ, sở dĩ, chỉ có thể đắc tội. Lần nữa đối Khương Vân thật sâu cúi đầu, không ngang tử thẳng lên, Diệp Thiên Thạch trên thân kia hừng hực mệnh hỏa đã hiện ra liệu nguyên chi thế, điên cuồng tăng vọt, trực tiếp đem Khương Vân thân thể hoàn toàn thôn phệ. Thân ở trong biển lửa, Khương Vân sắc mặt vô cùng lạnh lùng, thậm chí đều không có chút nào động đậy. Chớ nhìn hắn huyết đông lưu đã từng uy danh hiển hách, giết chóc vô số, nhưng là hắn chí ít biết một chút, có ân tất báo. Năm đó Dược đại sư đối với hắn có ân cứu mạng. Loại trừ Diệp Thiên Thạch bên ngoài, thậm chí tiểu liền đạo thần điện chỉ sợ cũng không có ai biết, năm đó Dược thần luyện chế ra tới viên kia giải độc đan là vì cho hắn khử độc chi dụng. Bằng không, giống như vẹn vẹn cho đạo ngục bên trong phạm nhân sử dụng, căn bản không đến mức để đạo thần điện xuất thủ. Mặc dù cuối cùng giải độc đan, tính cả Dược thần ở bên trong, đều bị đạo thần điện mang đi, nhưng là Dược thần tại trước khi đi, lại là vẫn trợ giúp huyết đông lưu loại trừ thể nội phần lớn khí độc. Có thể nói, nếu như không có Dược đại sư, hắn chỉ sợ sớm tại vô số năm trước liền đã tan thành mây khói, càng không khả năng giống như bây giờ, đoạt xá Khương Vân thân thể, một lần nữa thưởng thức được tiên huyết tư vị. Cho nên, theo nội tâm của hắn tới nói, hắn có phải hay không nguyện đối Diệp Thiên Thạch xuất thủ? Thế nhưng là nếu như mình từ bỏ đối với Khương Vân đoạt xá, như vậy trời mới biết mình còn có thể hay không có dạng này cơ hội. Giống như không còn dạng này cơ hội, giống như vẹn vẹn chính mình vô pháp thoát khốn, đây cũng là được rồi. Nhưng là, Lão Tả cùng Lão Kim, còn có cái khác mấy cái chính mình năm đó xuất sinh nhập tử, kề vai chiến đấu đồng bạn, cũng tương tự vô pháp thoát khốn. Xin lỗi rồi, Dược đại sư, giống như lệnh đồ có thể đánh bại ta, như vậy ta nhận. Nhưng là nếu như ta đánh bại lệnh đồ, như vậy hôm nay đắc tội sự tình, còn có lúc trước gần cứu mạng, chờ đến hoàn thành đại sự về sau, Đông Lưu sẽ lấy tướng mệnh chống đỡ, lấy cái chết tạ tội. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân ánh mắt một lần nữa trở nên lăng lệ lên, trên thân thể lập tức có một đoàn tiên huyết điên cuồng tuôn ra. Đối mặt hiển nhiên đã động sát tâm huyết Đông Lưu, Diệp Thiên Thạch sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Huyết tiền bối, ta một trong môn, truy cầu dược đạo, không sở trường đánh nhau, chỉ thiện, luyện dược. Chương 793, lại gặp Thiên Châu. Nói chuyện đồng thời, Diệp Thiên Thạch vẫy tay, liền thấy bốn phương tám hướng, mặc kệ là hoang nguyên đại địa, vẫn là huyết quang sơn nhạc, thậm chí tiểu liền đập vỡ cắt đá bụi, thình lình tất cả đều không gió mà bay, hướng về hắn quanh người bao phủ kia hừng hực mệnh hỏa bên trong cấp tốc vọt tới. Sau một khắc, kia hừng hực mệnh hỏa càng là huyễn hóa thành một cái chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng, đem Khương Vân tính cả quanh người hết thảy, tất cả đều dung nhập trong đỉnh lớn. Một màn này, để Khương Vân sắc mặt không nhịn được hơi đổi. Liền hắn cũng không nghĩ tới, Dược thần nhất mạch cùng người giao thủ phương thức, vậy mà lại là đem người xem như đan dược đến tiến hành luyện chế. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trong miệng thầm than một tiếng đồng thời, thể nội tuân ra đoàn kia tiên huyết, lập tức nổ tung, hóa thành đầy trời mưa máu, hướng về phía dưới mệnh hỏa đại đỉnh tới đi. Một khi huyết vũ rơi vào Diệp Thiên Thạch mệnh hỏa phía trên, như vậy thì có thể đem dập tắt, thậm chí sẽ để cho Diệp Thiên Thạch tử vong. Mắt thấy mệnh hỏa sẽ rơi xuống, nhưng vào lúc này, trong ánh mắt của hắn đống nhiên lóe lên một đạo hàn quang, trên mặt lộ ra cực độ chấn kinh chi sắc. Kia đẩy trời huyết vũ lập tức đứng tại không trung. Ngay sau đó, huyết vũ một lần nữa ngưng tụ thành một đoàn tiên huyết, về tới Khương Vân thể nội. Mà Khương Vân hai mắt cũng chậm rãi nhắm lại, không còn thi triển bất luận cái gì thuật pháp, phảng phất nhận mệnh, tùy ý Diệp Thiên Thạch kia mệnh hỏa hóa thành chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng, thiêu đốt lấy chính mình. Diệp Thiên Thạch dùng mệnh hỏa biến thành đại đỉnh, đem huyết đông lưu xem như đan dược luyện chế. Mà Đông Phương Bắc thì là dùng nhất khí hóa tam tài, đem lôi lăng vây ở mặt khác không gian bên trong. Tứ đại cường giả, hai hai đối chiến. Tại bên cạnh của bọn hắn, chỉ có Kim Tồn Diệu đem phát sinh đây hết thảy đều nhìn rõ ràng. Chỉ bất quá, loại trừ đứng ngoài quan sát bên ngoài, hắn căn bản là không có cách lại làm bất cứ chuyện gì, chỉ có thể đem ánh mắt không ngừng tại đại đỉnh cùng kia không gian bên trong du tẩu. Hắn biết rõ, cái này tứ đại cường giả, hai cái chiến trường ở giữa tỉ thí, bất luận phương đó đi đầu kết thúc, phân ra thắng bại, cũng có thể đối một phương khác tạo thành đả kích chí mạng. Bây giờ hắn có khả năng làm, dĩ nhiên chính là chờ đợi Diệp Lao Tổ có thể tranh thủ thời gian phục sinh Khương Vân. Lúc này lôi lăng, mặc dù thân thể không có bị bất kỳ trói buộc, quanh người bên ngoài thậm chí vẫn như cũ có đạo đạo kim sắc lôi đình lấp lóe, nhưng là đặt mình vào tại Đông Phương Bắc trong lòng bàn tay, lại là thật không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Mà trên mặt của hắn cũng là mang theo chấn kinh chi sắc. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình tại cái này ngục bên trong ngục, vậy mà lại gặp được có thể thi triển nhất khí hóa tam tài người. Nhất khí hóa tam tài, nghiêm chỉnh mà nói, đã không phải là đạo thuật, mà là thuộc về đạo pháp. Kia là so đạo thuật cao hơn nhất cấp, so đạo thuật còn ít ỏi hơn tồn tại, là dựa vào đạo văn thi triển mà ra, đã bao hàm đạo lực cùng lực lượng pháp tắc. Không nói người khác, vẹn vẹn là chính hắn, đạo tính cảnh hậu kỳ tu vi, cũng còn vô pháp thi triển đạo pháp. Thậm chí toàn bộ khổng lồ lôi cúc thiên bên trong, có thể thi triển đạo pháp người, cũng sẽ không vượt qua ba người. Thế nhưng là cái này hắn căn bản không biết lai lịch lạ lẫm nam tử, lại có thể thi triển đạo pháp. Hắn chỉ biết là cái này nam tử tựa hồ là bị huyết đông lưu đoạt xá người sư huynh, mà kia bị đoạt xá người, hắn cũng biết, đối phương tên là Khương Vân, là bị Nhạc Thanh đưa vào đạo ngục bên trong. Bọn hắn đến tột cùng là môn phái nào, bọn hắn môn phái lại có bao nhiêu người sư phụ của bọn hắn lại là ai? Mấy cái vấn đề theo Lôi Lăng trong đầu nổi lên. Những vấn đề này hắn hiển nhiên bây giờ căn bản không chiếm được đáp án, hắn bây giờ quan tâm nhất, chính là mình đến tột cùng lúc nào mới có thể theo cái này đặc thù không gian bên trong rời đi. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn nhìn về phía Không Viễn chi chỗ, Diệp Thiên Thạch cùng Khương Vân Trô giao chiến chiến trường. Mặc dù Diệp Thiên Thạch mệnh hỏa cực kỳ tràn đầy, lại huyễn hóa ra chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng, nhưng là vẫn ngăn không được Lôi Lăng ánh mắt, từ đó để hắn có thể nhìn thấy, Diệp Thiên Thạch mệnh hỏa, vậy mà tại dần dần trở nên yếu ớt. Mà Khương Vân lại là hai mắt nhắm nghiền, chẳng những hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí đều không có phản ứng chút nào. Nói cách khác, hai người này giao thủ, rõ ràng là Khương Vân chiếm thượng phong. Giống như huyết đông lưu trước một bước thoát khốn, vậy ta tình cảnh thế nhưng là cực kỳ không ổn. Không được, ta không thể ở chỗ này làm chờ lấy, dù cho là đạo pháp, nhưng là ta Lôi Cúc Thiên Chi kiếp lôi, là thiên hạ tu sĩ, là bất luận cái gì thuật pháp khắc tinh, chưa chắc không thể phá khai một phương này không gian. Nghĩ tới đây, từ đầu đến cuối không dám hành động thiếu suy nghĩ Lôi Lăng, rốt cục nhẹ nhàng giật giật ngón tay. Ngay tại Lôi Lăng ngón tay này vừa mới động, bên hai bỗng nhiên truyền đến một tiếng thở dài nhẹ nhẹ, tựa hồ là đang oán trách hắn không nên không nghe lời đồng dạng. Mà ngay sau đó, phía dưới tòa kia đại địa lập tức đằng không mà lên, hướng về Lôi Lăng thể nội bay thẳng đi vào. Sát na chi gian, hóa thành một đạo màu xanh phong ấn trực tiếp rơi vào hắn trong đan điền, lập tức để hắn nguyên bản đạo tính hậu kỳ tu vi, sinh sinh bị áp chế đến đạo tính cảnh tiền kỳ. Thậm chí, hắn 1/3 thân thể, vậy mà đều vô pháp động đậy. Cái này khiến Lôi Lăng sắc mặt đột nhiên biến đổi, rốt cuộc biết Đông Phương Bắc vừa mới lời nói cũng không phải là uy hiếp đe dọa chi ngôn. Cái này nhất khí hóa tam tài, hóa thành chính là thiên địa nhân tam tài một khi toàn bộ rơi xuống, như vậy chính mình liền sẽ triệt để mất đi năng lực hành động, thật liền xem như Lôi Cúc Thiên Chủ đến đây, cũng cứu không được chính mình. Bất quá, Lôi Lăng sắc mặt lại là trong nháy mắt khôi phục chấn định, thậm chí trên mặt cũng là lộ ra vẻ lạnh lùng. Đạo pháp quả nhiên lợi hại, bất quá ta dạng này pháp bảo, hẳn là đủ để phá mất cái này đạo pháp. Lôi Lăng bàn tay thình lình khẽ đảo. Lần thứ hai động đậy phía dưới, liền thấy kia phiến màu xanh bầu trời đồng dạng xoay. Như là lúc trước vùng đất kia đồng dạng, xông vào Lôi Lăng thể nội, lại lần nữa biến thành một phương phong ấn, để Lôi Lăng tu vi rơi xuống đến thiên hữu cảnh tiền kỳ, cũng làm cho thân thể của hắn vẹn vẹn còn lại 1/3 còn có thể động đậy. Nhưng mà, tại bỏ ra dạng này lớn đại giới về sau, Lôi Lăng trong lòng bàn tay lại là nhiều hơn một vật. Một cái lớn chừng bàn tay kim sắc viên cầu. Trong đó, có ba đạo nho nhỏ kim sắc lôi đỉnh, như là có sinh mệnh đồng dạng tại không ngừng du tẩu. Giống như giờ này khắc này, Khương Vân có thể sống tới, đồng thời nhìn thấy viên này kim sắc viên cầu, tất nhiên sẽ một chút nhận ra, này cầu tên là Lôi Cúc Thiên Châu. Cùng lúc trước Cổ Bất Lao đưa cho hắn, trợ hắn đã thông thứ 11 đầu kinh mạch, ngưng tụ ra lôi đỉnh đạo thân viên kia Lôi Cúc Thiên Châu, gần như giống nhau như lúc, duy chỉ có trong đó lôi đỉnh số lượng khác biệt. Cổ Bất Lao đưa cho Khương Vân Lôi Cúc Thiên Châu bên trong, vẹn vẹn có một đạo kim sắc lôi đỉnh, mà giờ khắc này Lôi Lăng trong tay cầm Lôi Cúc Thiên Châu bên trong, lại là có ba đạo lôi đỉnh. Người khác có lẽ không biết, nhưng là Đông Phương Bắc khi nhìn đến cái này Lôi Cúc Thiên Châu thời điểm, hắn hóa thân tôn này đỉnh thiên lập địa hình người lại là không tự chủ được khẽ run lên. Hỏng, lần này phải gặp. Lôi Cúc Thiên Châu tổng cộng có 9 khỏa, chính là Lôi Cúc Thiên nhất pháp bảo cường đại, trong đó cất giấu chính là ngàn vạn đạo giới lôi đỉnh chi nguyên, đó đã không phải là kiếp lôi, mà là đạo lôi. Năm đó sư phụ thuận đi viên kia chỉ là uy lực nhỏ nhất, thật không nghĩ đến tiểu tử này trên thân vậy mà cũng có một viên Lôi Cúc Thiên Châu, mà còn chờ cấp so sư phụ thuận đi viên kia còn phải mạnh hơn 2 cấp. Tiểu tử này bước lên bị phong ấn nguy hiểm, lấy ra cái này Lôi Cúc Thiên Châu, dĩ nhiên chính là vì đột phá ta cái này nhất khí hóa tam tài. Nếu như là ta bản tôn tiến đến, tự nhiên không cần lo lắng, nhưng là ta vẹn vẹn chỉ là một đạo thần thức, ngăn không được cái này Lôi Cúc Thiên Châu a. Nếu để cho hắn ra ngoài, tiểu sư đệ tiểu khó có thể phục sinh, vậy phải làm sao bây giờ? Như thế xem ra, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Theo những ý niệm này tại Đông Phương Bắc trong đầu cấp tốc chuyển qua, Lôi Lăng rốt cục lần thứ 3 động. Chương 794, Hồn Hỏa làm dẫn. Lôi lăng cái này lần thứ ba động, là hung hăng bóp nát trong tay viên kia lôi cúc thiên châu. Cũng liền tại hắn động đậy đồng thời, Đông Phương Bắc kia cao lớn thân thể đột nhiên tay giơ lên, cầm trong tay nâng lôi lăng thỉnh lình trực tiếp nuốt vào trong miệng. Đây chính là đạo thứ ba phong ấn. Nhưng là, lôi cúc thiên châu đã nổ tung, đồng thời hóa thành vô số đạo kim sắc lôi đỉnh, cũng đồng dạng dày đặc tại Đông Phương Bắc kia cao lớn thân thể toàn thân cao thấp, có thể dùng cả người hắn đều trở nên kim quang long lánh, như là kim thân tượng nặng. Diệp đạo hữu, ta không kiên trì được bao lâu. Cùng nay đồng thời, Diệp Thiên Thạch trong thai cũng là lần nữa nghe được Đông Phương Bắc truyền âm thanh âm. Thế nhưng là hắn cũng căn bản vô hạ để ý tới, bởi vì đối mặt huyết đông lưu, hắn nơi nào còn dám phân tâm hắn chú ý. Mặc dù hắn đồng dạng có đạo tính cảnh hậu kỳ thực lực, mặc dù cũng là đã liều lên tính mệnh, nhưng hắn đối mặt chính là một vị ít nhất là đạo đài cảnh đỉnh phong cường giả. Dù là huyết đông lưu bây giờ chỉ là phân ra một đạo yêu hồn đoạt xá, nhưng như muốn theo Khương Vân thể nội bước ra, độ khó cũng là cực lớn. Lại thêm hắn đối vạn vật hóa dược công pháp cũng không phải là quá mức cam hiểu, sở dĩ chính mình cái này mệnh hỏa biến thành đại đỉnh, vô pháp đem huyết đông lưu luyện hóa. Nhất là bây giờ huyết đông lưu không biết chuyện gì xảy ra, từ đầu đến cuối không núp đích, tựa như là ngủ thiếp đi, để Diệp Thiên Thạch còn muốn lo lắng đối phương vạn nhất tùy thời tỉnh lại. Bất quá, Diệp Thiên Thạch cũng biết bây giờ tình thế nguy cấp, nếu để cho lôi lăng thoát khốn, như vậy chính mình làm hết thể liền đem thất bại trong gang tấc. Chính mình liên lụy tính mệnh ngược lại cũng thôi. Nhưng là Khương Vân vô pháp phục sinh, liền không có người đi cứu sư phụ, thậm chí tiểu liền kim thiểm nhất tộc khẳng định cũng có diệt tộc nguy hiểm, cho nên trong đầu hắn nhất chuyển, làm ra một cái quyết định. Sát na chi gian, theo Diệp Thiên Thạch hướng trên đỉnh đầu thình lình xuất hiện một cái hư hào hắn. Đây cũng không phải là đạo linh, mà là hắn hồn. Diệp Thiên Thạch hồn thoát ly nhục thân về sau, đột nhiên xông về Khương Vân, đồng thời hư hào trên thân thể vậy mà cũng bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm. Bằng vào ta chi hồn hỏa làm dẫn, đổi lấy ngươi mệnh hỏa lần thứ ba niết bàn, tỉnh dậy đi, sư đệ. Tại Diệp Thiên Thạch gần như cầu nguyện nỉ non âm thanh bên trong, hắn hồn vọt thẳng vào Khương Vân hồn bên trong, đi tới Khương Vân kia đã tắt mệnh hỏa phía trên, khoanh chân ngồi xuống. Hồn thể phía trên thiêu đốt hỏa diễm, cũng bọc lại Khương Vân mệnh hỏa, đồng thời đang thiêu đốt hừng hực phía dưới, để Khương Vân kia dập tắt mệnh hỏa phía trên, thình lình dần dần sáng lên một đốm lửa. Theo lửa này tinh xuất hiện, Diệp Thiên Thạch kia nguyên bản duy trì trung niên nhân tướng mạo cùng thân thể, lại là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc suy lấy lao. Toàn bộ quá trình, liền như là mùa xuân nảy mầm, hạ thiên nở rộ, mùa thu héo tàn, mùa đông khô héo cỏ cây đồng dạng, dần dần biến trở về hắn lúc trước già nua bộ dáng. Thấy cảnh này, Kim Tồn Diệu hốc mắt lập tức đỏ lên. Hắn biết rõ, vị này che chở Kim Thiềm nhất tộc vô số năm Diệp lao tổ rốt cục muốn đi đến phần cuối của sinh mệnh, sẽ tan thành mây khói, thân tử đạo tiêu. Mà lại, hắn là dùng thiêu đốt tự thân hồn làm đại giới, mới đưa Khương Vân mệnh hỏa một lần nữa nhóm lửa, sở dĩ cái này cũng tiểu mang ý nghĩa tử vong của hắn là hồn phi phách tán, thậm chí tiểu liền kia hư vô mở mịt luân hồi chuyển thế đều không thể kinh lịch. Mà giờ khắc này Diệp Thiên Thạch kia một lần nữa hiện đầy nếp nhăn trên mặt, lại là lộ ra một vòng nụ cười. Trong tươi cười bao hàm giải thoát, bao hàm thoải mái, cũng bao hàm tiếc nuối cùng ấy nấy. So với chỉ có thể ở một cái trong thùng gỗ kéo dài hơi tàn còn sống, hắn tình nguyện tử vong. Chỉ là trước đó, hắn không cảm tử, hắn không thể chết. Bởi vì hắn giống như chết rồi, cái kia sư phụ liền không có người đi cứu, sở dĩ hắn chỉ có thể dùng hết thể biện pháp, để cho mình chật vật còn sống. Bây giờ, có Khương Vân người sư đệ này xuất hiện, thấy được Khương Vân mệnh hỏa lại cháy lên, để hắn rốt cục có thể an tâm chịu chết. Tử vong, đối với hắn mà nói cũng không phải là thống khổ, mà là giải thoát. Hắn trong hai mắt thanh tịnh, dần dần bị đục ngầu thay thế, quang minh dần dần bị hắc ám chiếm cứ. Nhưng là, trước mắt của hắn lại là thấy được vô số năm trước, vẫn là hài tử chính mình, mang theo điểm hiếu kỳ, mang theo điểm chờ mong đi tới sư phụ trước mặt. Người tên là gì? Diệp Thiên Thạch. Người muốn bái ta vi sư, cùng ta học tập dược đạo. Đúng. Vậy ngươi có thể làm được 8 chữ sao? Cái nào 8 chữ? Ý thì giải nhân tâm, dược biến thế nhân. Ta có thể. Một tiếng ta có thể, đổi lấy chính mình từ đó về sau cuộc đời khác nhau. Nhìn xem hình tượng bên trong chính mình. Quỳ gối sư phụ trước mặt, Diệp Thiên Thạch hai đầu gối mềm nhũn, đồng dạng quỳ rạp xuống đất, nhẹ giọng nói: "Sư phụ, đệ tử không có cho ngài lão nhân ra mất mặt, cũng không có vi phạm lão nhân ra ngài. Chỉ là đệ tử không hiếu, hôm nay muốn trước đi một bước." Thoại âm rơi xuống, Diệp Thiên Thạch rốt cục chậm rãi nhắm mắt lại, trong mắt hai hàng lão lệ rơi xuống, đã rơi vào chính mình mệnh hỏa hóa thành chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng bên trong, đem hỏa diễm triệt để dập tắt. Một đời dược thần thân truyền đệ tử, tại cái này ngục bên trong ngục, đau khổ chờ đợi vô tận tuế nguyệt về sau, rốt cục vẫn lạc. Lao tổ. Kim Tồn Diệu trong miệng phát ra một tiếng thê lương buồn gào, hai đầu gối mềm nhũn, trùng điệp quỳ xuống đất. Oen. Cùng ngay đồng thời, Đông Phương Bắc kia cao lớn thân thể, rốt cục vô pháp tiếp tục chống lại thể nội tràn ngập vô số đạo kim sắc lôi đỉnh, ầm vang nổ tung, lộ ra trong đó hoàn hảo không chút tổn hại lôi lăng. Thậm chí, lôi lăng thể nội ba đạo phong ấn đều đã toàn bộ biến mất, để thân thể của hắn lần nữa khôi phục động đậy chi lực. Nhưng là, không biết vì cái gì, hắn tu vi lại chỉ là khôi phục được đạo tính cảnh tiền kỳ. Thoát khốn về sau lôi lăng, vây tay, liền thấy sau lưng vô số kim sắc lôi đỉnh tất cả đều như là tiểu xà đồng dạng, tuôn hướng hắn trong tay, một lần nữa hóa thành một viên lôi cúc thiên châu. Chỉ bất quá, trong đó ban đầu ba đạo kim sắc lôi đỉnh, bây giờ chỉ còn lại có hai đạo. Hiển nhiên, hắn dùng hết từng đạo lôi đại giới, làm vỡ nát thể nội phong ấn, phá hủy Đông Phương Bắc hình thành tam tải không gian giam cầm. Mặc dù thoát khốn mà ra, nhưng là lôi lăng trên mặt lại là không có bất kỳ cái gì vẻ vui thích. Ngược lại mang theo một tia hoang mang, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng. Tam tải không gian đã bị đạo lôi triệt để phá hủy, sở dĩ lôi lăng sau lưng trống rỗng, không có cái gì. Nhưng là chính là bởi vì loại này vắng vẻ, mới khiến cho lôi lăng cảm nhận được không hiểu. Hắn luôn cảm thấy Đông Phương Bắc kia một lũ thần thức cũng không có biến mất, thế nhưng lại tìm không thấy. Hắn hẳn là đem thần thức giấu ở cái kia tam tải không gian bên trong, sau đó tại đạo lôi công kích phía dưới, triệt để tan thành mây khói. Lắc đầu. Lôi lăng cho mình một hợp lý giải thích, không nghĩ nhiều nữa. Đổi mới nhất y dì nhanh lên 8C. Giờ này khắc này, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Lôi lăng ánh mắt, rốt cục lần nữa nhìn về phía không viễn chi chỗ Khương Vân. Diệp Thiên Thạch đối Khương Vân làm hết thảy, hắn cũng từ đầu đến cuối đều nhìn ở trong mắt. Mặc dù hắn không biết Diệp Thiên Thạch là ai, không biết Diệp Thiên Thạch mục đích thực sự là vì phục sinh Khương Vân, nhưng là hắn có thể nhìn ra được Diệp Thiên Thạch làm hết thảy, đối huyết đông lưu bất lợi. Đây đối với hắn tới nói, tự nhiên là chuyện tốt. Bây giờ, Diệp Thiên Thạch rõ ràng đã tử vong, mà Khương Vân đứng ở nơi đó, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân trên dưới không có chút nào khí tức tràn ra, liền như là lại lần nữa biến trở về một cỗ thi thể đồng dạng. Chẳng lẽ, huyết đông lưu kia đạo yêu hồn, cũng đã bị chiếc đỉnh lớn kia cho triệt để luyện hóa? Hơi trầm ngâm, lôi lăng đột nhiên cất bước, hướng về Khương Vân đi qua. Nhưng vào lúc này, lại có một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, chặn đường đi của hắn lại. Bất ngờ chính là Kim Tồn Diệu. Kim Tồn Diệu, ngươi cũng dám cả ta. Nhìn xem Kim Tồn Diệu, lôi lăng ánh mắt lộ ra lanh ý. Hắn đương nhiên nhận biết vị này Kim Thiềm nhất tộc tộc trưởng, cũng chưa từng đem hắn để vào mắt. Thậm chí cho dù bây giờ hắn chỉ có thể phát huy ra đạo tính cảnh tiền kỳ thực lực, nhưng là thu thập Kim Tồn Diệu, vẫn là dư xài. Kim Tồn Diệu tự nhiên muốn ngăn lại lôi lăng, mặc dù hắn cũng không biết Diệp Lao Tổ có thành công hay không cứu sống Khương Vân, nhưng là vô luận như thế nào. Hắn cũng muốn tận khả năng đi là Khương Vân tranh thủ nhiều một chút thời gian. Đối mặt lôi lăng, Kim Tồn Diệu cái kia y y nguyên mang theo lão lệ trên mặt lộ ra quyết tuyệt chi sắc. Còn không đợi hắn mở miệng nói chuyện, bên cạnh hắn lại là trước có mấy cái thanh âm đồng thời vang lên, cả ngươi lại như thế nào. Chương 795, quần hùng đều hiện. Theo câu này đột nhiên xuất hiện lời nói rơi xuống, tại Kim Tồn Diệu bên người, lại tăng thêm 7 người. Chính là bây giờ vẫn đặt mình vào tại cái này ngục bên trong ngục mấy tên thiên hữu cường giả. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm Cổ La, Hướng Hồng Trần cùng Hầu Mục Nhiên. Mặc dù bọn hắn cũng không biết rõ cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng là bọn hắn chí ít biết rõ, Kim Tồn Diệu là Kim Thiềm nhất tộc tộc trưởng, Lôi Lăng là Đạo Tam Cung Thượng Sứ. Một cái đối bọn hắn có ân, một cái là bọn hắn cùng chung địch nhân. Huống chi, lúc trước bọn hắn gặp phải Đạo Tam Cung đệ tử truy sát, cũng làm cho bọn hắn biết mình bọn người bất quá là Đạo Tam Cung an bài con mồi. Cho dù hiện tại bọn hắn có thể tiếp tục trốn, nhưng một khi Lôi Lăng giải quyết Khương Vân cùng Kim Tồn Diệu về sau, khẳng định vẫn là sẽ không bỏ qua nhóm người mình. Bởi vậy, giờ này khắc này bọn hắn lúc này mới chủ động đứng ra, muốn cùng Kim Tồn Diệu cùng một chỗ, ngăn cản Lôi Lăng. Nhìn thấy những người này hiện thân, Kim Tồn Diệu yên lặng hướng về phía bọn hắn nhẹ gật đầu, mặc dù không có mở miệng, nhưng trong lòng có ý cảm kích. Mà Lôi Lăng trong mắt sắc khí, lại là đã không thể ức chế. Những này trong mắt mình sâu kiến, bây giờ cũng dám ngăn trở mình. Đây rõ ràng liền là đối với mình uy nghiêm khiêu khích. Tất cả đều chết đi cho ta. Lôi lăng đưa tay lăng không một chiều, tám đạo kim sắc lôi đỉnh, mang theo tiếng thét, phân biệt xông về Kim Tồn Diệu tám người. Cũng liền tại lôi lăng xuất thủ đồng thời, trừ bỏ Kim Tồn Diệu bên ngoài, bảy người khác trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng vui mừng. Bởi vì bọn hắn rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình kia bởi tơ máu hình thành, áp chế chính mình tu vi phong ấn vậy mà tiêu tán ra, để bọn hắn tất cả đều khôi phục chân chính tu vi. Cái này khiến bọn hắn đang kinh hỉ sau khi cũng như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền Khương Vân, trong lòng mơ hồ minh bạch cái gì. Kim Tồn Diệu hét lớn một tiếng nói, các vị đạo hữu, chúng ta chỉ cần kéo hắn là được, không cần cùng hắn mạo hiểm tử chiến. Biết rõ. Kỳ thật không cần hắn nhắc nhở, mặt khác 7 người đều là trải qua giết chóc cường giả, tại tu vi khôi phục sát na, tiểu ý thức được đây cũng là Khương Vân, hoặc là nói là vị kia huyết yêu gây nên. Mà đối phương mục đích, dĩ nhiên chính là hy vọng nhóm người mình có thể kéo Lôi Lăng, từ đó vì hắn tranh thủ nhiều thời gian hơn. Huống chi, đối mặt kiếp lôi, cho dù bọn hắn tu vi khôi phục, cũng không có là gan đi đón đỡ, sở dĩ từng cái thân hình chấp động chi gian, nhao nhao tránh đi. Lôi Lăng một kích vô công, trong mắt sát khí càng đậm, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Kim Tồn Diệu nói, tiểu ngươi nói nhiều, vậy trước tiên giết ngươi. Dương một tay lên, chi kêu bởi vô số lôi đỉnh biến thành kim sắc trường thương xuất hiện lần nữa trong tay, Lăng không chấn động, thẳng tắp đâm về Kim Tồn Diệu mi tâm. Một thương này, vừa nhanh vừa độc, cho thấy Lôi Lăng chặn đánh giết Kim Tồn Diệu quyết tâm, cũng là vì gian đe. Nhưng mà Kim Tồn Diệu lại hiển nhiên là sớm có phòng bị, mi tâm phía trên đột nhiên nổi lên một đoàn lớn chừng bàn tay màu đen thổ nhưỡng, như là một mặt tâm chắn đồng dạng, che lại mi tâm của mình. Khen! Trường thương đâm vào đất đen phía trên, phát ra thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Mặc dù đất đen bị trường thương đâm trúng về sau, kỳ thượng lập tức xuất hiện mấy đạo khe hở, nhưng lại quỷ dị không có phá toái. Thậm chí, những này vết dạn còn tại chậm rãi một lần nữa khép lại. Tức thổ sao? Lôi Lăng trong mắt không nhịn được hàn quang lóe lên. Hắn tự nhiên biết rõ Kim Thiềm nhất tộc sinh ra mà ra tức thổ, trước kia hắn chưa hề để ý, nhưng hôm nay mới biết được, cái này tức thổ trình độ cứng cáp, vậy mà vượt xa khỏi chính mình tưởng tượng, thậm chí có thể ngăn trở kiếp lôi chi thường một kích. Ngược lại là một kiện đồ tốt, cho các ngươi dùng cũng là lãng phí, hôm nay tiểu thuộc về ta. Lôi Lăng trường thương trong tay lần nữa vung lên, mà cùng này đồng thời, Hầu Mục Nhiên lại là đột nhiên truyền âm cho cái khác có người nói, các vị đạo hữu, ta hơi thông trận pháp, giống như tin được ta, chư vị tạm thời nghe ta chỉ huy. Mọi người hơi do dự về sau, Kim Tồn Diệu đầu tiên gật đầu, Cổ La cùng hướng Hồng Trần theo sát phía sau, mặt khác 4 tên cường giả tự nhiên cũng đồng ý. Cổ đạo hữu, đi đông tam trượng lục, hướng đạo hữu, tây nam 9 trượng 7. Thế là, tại Hầu Mục Nhiên chỉ huy phía dưới, 8 người thân hình di chuyển nhanh chóng, sát na chi gian, thình lình tạo thành một cái bát quái trận. Trong trận âm dương hai ngư xoay tròn phía dưới, đem Lôi Lăng vây ở trong trận. Có trận pháp bảo hộ, 8 người lập tức đều cảm giác được trên người áp lực cùng nhau chợt nhẹ. Phải biết, mặc dù bọn hắn 8 người tu vi hoàn toàn khôi phục, cũng tuyệt đối không thể nào là Lôi Lăng đối thủ, nhưng là hiện tại bằng vào trận pháp, có lẽ thật sự có thể kéo Lôi Lăng một đoạn thời gian. Mặc dù thân xông vào trận địa bên trong, Lôi Lăng lại là không kinh hoàng chút nào, ánh mắt nhìn về phía ngoài trận lạnh lùng mở miệng mà nói, "Phù Tăng Tử, ngươi lập công, cơ hội tới." Theo hắn tiếng nói rơi xuống, liền thấy tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú phía dưới kia ra đại địa ầm vang nổ tung, từ trong đó nhảy ra 2 bóng người, chính là Phù Tang Tử cùng Ma Cương. Dừng ở đây, bây giờ cái này ngục bên trong ngục sở hữu người còn sống đã toàn bộ đến đông đủ. Phù Tang Tử, ngươi vậy mà cùng đạo thần điện cấu kết. Nhìn thấy Phù Tang Tử xuất hiện, lại thêm Lôi Lăng câu nói này, lập tức để Cổ La cùng hướng Hồng Trần trong mắt cùng nhau bạo phát ra khiếp người hàn quang, gắt gao trừng mắt nhìn Phù Tang Tử. Cho tới bây giờ bọn hắn mới biết được, nguyên lai Phù Tang Tử vậy mà trong bóng tối quy thuận Lôi Lăng. Phù Tang Tử lại là không quan trọng nhún vai nói, ta cũng không phải phạm nhân, chỉ là sinh ra tại cái này đạo ngục bên trong, ta cùng đạo thần điện, nhưng không có bất kỳ thâm cừu đại hận. Vê đút nhất o mới không không trương, thiết bên trên. Thậm chí sở dĩ ta có thể có hôm nay tu vi, còn được đa tạ Lôi Thượng Sứ tài bồi. Sau khi nói xong, Phù Tang Tử ngược lại đối Lôi Lăng, mặt lộ vẻ nịnh nọt chi sắc, một mực cung kính nói, gặp qua Thượng Sứ đại nhân. Lôi Lăng gật đầu nói, phá vỡ trận pháp này, giết đám này phạm nhân, ta liền để các ngươi rời đi cái này đạo ngục. Nguyên bản Lôi Lăng là muốn Phù Tang Tử đi đối phó Khương Vân, nhưng là lại lo lắng Phù Tang Tử nếu quả như thật đem Khương Vân giết đi, vậy mình cái này tới tay công lao nhưng là không còn, sở dĩ lúc này mới cải biến chủ ý. Tuân mệnh. Phù Tang Tử không người đáp ứng đồng thời, đã đối Ma Cương nói, lao ma đầu, cái này bắt quái trận mặc dù uy lực không nhỏ, từ trong khó có thể đánh tan, nhưng là từ bên ngoài phá, lại là 10 phần đơn giản. Vừa rồi Thượng Sứ đại nhân ngươi cũng nghe đến, ngươi nghe ta phân phó, chờ chúng ta phá trận này, cứu ra Lôi Thượng Sứ về sau, chúng ta liền có thể rời đi cái này đạo ngục. Ma Cương nhếch miệng cười nói, được, ta nghe ngươi. Cổ La cùng hướng Hồng Trần sắc mặt không nhịn được cùng nhau biến đổi, bởi vì người khác có lẽ không biết, nhưng là hai người bọn họ thế nhưng là phi thường tinh tưởng, cái này Phù Tang Tử đồng dạng tinh thông trận pháp. Ngược lại là Hầu Mục Nhiên sắc mặt tỉnh táo mà nói, không cần phải để ý đến bọn hắn cho dù có thể phá vỡ trận này, cũng muốn tiêu tốn không ít thời gian. Vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Thoại âm rơi xuống,

cho dù huyết đông lưu có cái gì toàn tính, hắn cũng nhận. Đối mặt mang theo đầy người sát khí mà đến Khương Vân, Lôi Lăng cuối cùng là lần nữa tỉnh táo lại, hàm răng khẽ cắn nói, ta cũng không tin, ngươi thật tiểu không sợ lôi đỉnh chi lực. Thoại âm rơi xuống, Lôi Lăng cổ tay khẽ đảo, Lôi Cúc Thiên Châu xuất hiện lần nữa. Tại Lôi Lăng nghĩ đến, Lôi Cúc Thiên Châu bên trong lôi đỉnh chi nguyên, kia là cường đại nhất lôi đỉnh, liền đông phương bắc nhất khí hóa tam tải không gian đều có thể đánh vỡ, đối phó Khương Vân chẳng phải là dư xài. Nhưng mà, hắn căn bản sẽ không nghĩ đến, xuất ra Lôi Cúc Thiên Châu cử động, mới là hắn chân chính cơn ác ngộng bắt đầu. Nhìn xem Lôi Lăng trong tay Lôi Cúc Thiên Châu, Khương Vân con mắt đều nhanh muốn thả ra ánh sáng tới. Nhất là lôi đỉnh đạo thân càng là như là nghe được mùi cá tanh miêu đồng dạng, ngo ngoe muốn động. Khương Vân có cực kỳ rõ ràng cảm giác, chính mình lôi đỉnh đạo thân, nếu như có thể nuốt vào kia Lôi Cúc Thiên Châu bên trong mặt khác hai đạo màu vàng lôi đỉnh, như vậy lôi đỉnh đạo thân đồng dạng có thể dựng dục ra đạo linh, thậm chí cũng có thể đạt tới đạo linh cảnh hậu kỳ. Ông! Đúng lúc này, Lôi Lăng rốt cục thỏa mãn Khương Vân mộng tưởng, dùng sức bóp nát Lôi Cúc Thiên Châu. Lôi Cúc Thiên Châu nổ tung, hóa thành đầy trời kim sắc lôi đỉnh, phô thiên cái địa tuân hướng Khương Vân, mà lúc này đây Khương Vân cũng không đoái hoài tới để ý tới sự tình khác. Lôi đỉnh đạo thân trực tiếp ly thể mà ra, tham lam xông về đầy trời lôi đỉnh, mà Khương Vân bản tôn lại là tiếp tục thân hình lắc lư chi gian, đi tới đã trợn mắt hốt mồm, lần thứ ba bị dọa sợ Lôi Lăng trước mặt. Ầm. Khương Vân một quyền tiểu đánh vào Lôi Lăng trên mặt, đem hắn đánh cả người hoàn toàn bay ngược ra ngoài, mà không đợi Lôi Lăng thân thể rơi xuống, Khương Vân cũng đã như bóng với hình theo sau. Mặc dù Lôi Lăng là cao quý đạo tam cung thượng sứ, lại là Lôi Cúc Thiên gia người, mặc dù hắn còn có cái khác thuật pháp, nhưng là đối mặt căn bản không e ngại kiếp lôi, lại có huyết đông lưu trong bóng tối tương trợ Khương Vân, hắn nơi nào sẽ là đối thủ. Bởi vậy, kết quả của trận chiến này, không chút huyền niệm. Chết! Cuối cùng, Khương Vân hung hăng một quyền trực tiếp đập nát Lôi Lăng đan điền, chuẩn bị hoàn toàn kết tính mạng hắn thời điểm, liền thấy một đạo lôi quang theo hắn trong đan điền bay thẳng mà ra. Đạo linh phân thân. Muốn chạy. Khương Vân thân hình nhảy lên, liền muốn bay lên không đuổi theo, nhưng này Lôi Lăng trong đan điền lại có một cỗ khí tức xuất hiện, huyền hóa ra một tấm giản mua khuôn mặt. Dùng cái này đồng thời, Khương Vân trong đầu cũng vang lên huyết đông lưu thanh âm, không tốt, là Lôi Cúc Thiên Chủ, không nghĩ tới cái này Lôi Lăng lại là trực hệ hậu nhân. Chương 798, quỳ xuống nhận lấy cái chết. Lôi Cúc Thiên, đã là một cái bởi đông đảo đạo giới tổ hợp mà thành bàng đại thế giới, cũng có thể xem là một cái cường đại tông môn. Lôi Cúc Thiên Chủ, liền là Lôi Cúc Thiên Chủ nhân. Cũng chỉ có đối với mình trực hệ hậu nhân, Lôi Cúc Thiên Chủ mới có thể tại hắn thể nội lưu lại một tia thần thức, làm bảo hộ. Liên huyết đông lưu cũng không nghĩ tới, cái này thượng sứ Lôi Lăng vậy mà lại là Lôi Cúc Thiên Chủ trực hệ hậu nhân. Theo Lôi Cúc Thiên Chủ gương mặt huyền hóa mà ra, Khương Vân lập tức cảm thấy một cỗ kinh khủng uy áp hàng lâm, bao phủ tại trên người mình, để cho mình vô pháp động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lôi Lăng đạo linh phân thân biến thành cái kia đạo lôi quang, càng bay càng xa. Nhưng mà, ngay tại cái kia đạo lôi quang mắt thấy phải bay ra ngục bên trong ngục bầu trời thời điểm, lại là đột nhiên ngừng lại. Ngay sau đó, hắn thình lình lại dùng tốc độ nhanh hơn một lần nữa rơi xuống. Dạng như vậy, tựa hồ là Lôi Lăng cải biến chủ ý, không muốn chạy trốn đi, mà muốn lưu lại cùng Khương Vân quyết nhất tử chiến. Cái này đột nhiên biến hóa, đừng nói để Khương Vân cảm nhận được ngoài ý muốn, thậm chí tiểu liền Lôi Cúc Thiên Chủ khuôn mặt phía trên đều lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Nhưng lại tại hắn muốn xuất thủ ngăn cản đạo này lôi quang thời điểm, Khương Vân kia từ đầu đến cuối trên không trung bận rộn thôn vệ đạo lôi đỉnh đạo thân, mặc dù đồng dạng bị áp chế vô pháp động đậy, nhưng là ngay tại lôi quang đi qua trước mặt hắn thời điểm, hắn lại là trong mắt kim quang lóe lên, đột nhiên há mồm, dùng sức khẽ hấp. Siêu. Lôi Lăng đạo linh phân thân, cứ như vậy bị Khương Vân lôi đỉnh đạo thân cho trực tiếp hút vào trong miệng. Theo lôi quang dung nhập, lôi đỉnh đạo thân bỗng nhiên khôi phục hành động năng lực, nhanh như thiểm điện, một lần nữa chui vào Khương Vân thể nội. Cái này rất có hí kịch tính một màn biến hóa, để Lôi Cúc Thiên Chủ trầm mặc sau một lát, đột nhiên mở miệng, phát ra tràn đầy phẫn nộ tiếng giống, quỳ xuống, nhận lấy cái chết. Đơn giản bốn chữ, mỗi một chữ đều như là một tòa đại sơn đồng dạng, hung hăng đập nện tại Khương Vân trên thân, để Khương Vân thân thể không ngừng túi xuống. Ngay trước Lôi Cúc Thiên Chủ trước mặt, thôn vệ hắn trực hệ hậu nhân đạo linh, cái này như là cho hắn một bàn tay, là đối khiêu khích của hắn cùng nhục nhã. Cái này tự nhiên để Lôi Cúc Thiên Chủ giận tím mặt, chỗ nào chịu buông tha Khương Vân. Hắn chẳng những muốn giết Khương Vân, hơn nữa còn muốn Khương Vân quỳ chết. Cái này đồng dạng là đối Khương Vân nhục nhã. Theo bốn chữ rơi xuống, Khương Vân toàn bộ thân thể đã uốn lượn như tôm, đầu gối cũng thật quỳ đến trên mặt đất. Bất quá, vẹn vẹn chỉ là một cái đầu gối, hắn một cái khác đầu gối, cách xa mặt đất vẫn còn có tấp hơn cự ly, kịch liệt điên cuồng run rẩy. Quỳ xuống. Lôi Cúc Thiên Chủ thanh âm vang lên lần nữa, lại là hai đạo trùng kích hung hăng đập xuống tại Khương Vân trên thân, để hắn một cái khác đầu gối cũng rốt cục quỳ trên mặt đất. Khương Vân răng đều nhanh muốn cắn toái, mặc dù hắn đã sử xuất toàn bộ lực lượng, nhưng là căn bản là không có cách chống lại thanh âm kia bên trong ẩn chứa uy áp. Mà cái này cũng là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất bị ép hướng về người khác quỳ xuống. Ngay sau đó, Lôi Cúc Thiên Chủ đột nhiên vươn một ngón tay, hướng về đã quỳ xuống Khương Vân, một chỉ điểm tới. Dạng như vậy, liền như là muốn nghiền chết một cái kiến tộc đồng dạng. Thời khắc này Khương Vân, căn bản bất lực phản kháng, nhưng ngay tại cái này ngón tay sẽ rơi xuống trên người hắn thời điểm, không viện chi chỗ, tòa kia chỉ còn lại có 8 tầng huyết tháp, lại là đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn phía trên, vừa lúc chống đỡ cây kia ngón tay. Vâng! Huyết tháp cùng ngón tay va chạm, lập tức phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Đừng nói ngục bên trong ngục, thậm chí tiểu liền toàn bộ huyết đạo giới đều rõ ràng nghe được cái này âm thanh oanh minh, tự nhiên cũng làm cho huyết đạo giới bên trong toàn bộ sinh linh tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Bọn hắn trước đây không lâu mới vừa vặn đem được chứng kiến vô số kiếp lôi, nhớ ký thượng sứ Lôi Lăng danh tự. Bây giờ lại không hiểu truyền ra khủng bố như vậy oanh minh, để bọn hắn nhịn không được lo lắng, có phải hay không huyết đạo giới muốn hủy diệt. Ngục bên trong trong ngục, 8 tầng huyết tháp tầm vang hỏng mất ra, mà Lôi Cúc Thiên Chủ khuôn mặt cũng là trở nên vô cùng mơ hồ bặm méo. Loại trừ Khương Vân bên ngoài, còn lại Hầu Mục Nhiên cùng Kim Tồn Diệu bọn người, cũng tất cả đều bị chấn động đến hôn mê đi qua. Hiển nhiên, cái này hai đại cường giả giao thủ hậu quả, để bọn hắn song phương cũng không dễ chịu. Mắt thấy Lôi Cúc Thiên Chủ khuôn mặt liền muốn biến mất, mà cặp mắt của hắn thì là nhìn chòng chọc vào Khương Vân nói, ta đã nhớ kỹ ngươi, giết ta Lôi Cúc Thiên trực hệ hậu nhân, nên bị diệt thập tộc. Coi như ngươi trốn ở cái này đạo ngục bên trong, cũng không ai có thể cứu được ngươi, ngươi chờ, chúng ta sẽ còn lần nữa gặp mặt. Theo tiếng nói rơi xuống, Lôi Cúc Thiên Chủ khuôn mặt cũng là rốt cục triệt để tiêu tán ra, cũng làm cho Khương Vân rốt cục thoát khỏi trên thân thể trói buộc, từ dưới đất đứng lên. Mặc dù Khương Vân trong lòng đối với kia Lôi Cúc Thiên Chủ tràn đầy hận ý, nhưng là hắn cũng biết, bây giờ chính mình cùng đối phương chênh lệch thực sự quá xa, sở dĩ chỉ có thể đem phần này hận tạm thời thu hồi. Tốt nửa ngày sau, Huyết Đông Lưu thanh âm chậm rãi vang lên nói, không hổ là Lôi Cúc Thiên Chủ, so trước kia cường đại hơn rất nhiều, một kích này, gần như tiêu tốn ta mấy năm nay đến chỗ góp nhặt toàn bộ lực lượng. Mặc dù Huyết Đông Lưu cứu mình, nhưng là Khương Vân cũng không có quên trước đây không lâu hắn còn muốn đối với mình đoạt xá sự tình, cho nên đối với Huyết Đông Lưu căn bản đều không đi để ý tới, mà là giơ chân lên đến, chuẩn bị hướng về Phù Tang Tử đi đến. Các loại. Huyết Đông Lưu đống nhiên kêu hắn lại nói, ngươi muốn giết cái kia Phù Tang Thụ Yêu cùng cái kia ma tộc. Không tệ. Phù Tang Tử cùng ma cương nối giáo cho giặc, nghe lệnh của Lôi Lăng, Khương Vân tự nhiên không có khả năng buông tha bọn hắn, bây giờ thừa dịp bọn hắn hôn mê bất tỉnh, trước hết giết bọn hắn lại nói. Nhưng mà Huyết Đông Lưu lại là nói tiếp, lưu bọn hắn một mạng, ngày sau ngươi lại dùng lấy. Bất quá, trừ ngươi ở ngoài, nơi này tất cả mọi người liên quan tới cái này ngục bên trong ngục ký ức, ta toàn bộ đều sẽ xóa đi. Khương Vân lông mày không nhịn được nhíu một cái nói, vì cái gì? Ngày sau ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Nói đến đây, Huyết Đông Lưu đông nhiên phát ra một trận cười quái dị nói, ngươi trước đừng để ý tới bọn hắn, vẫn là trước hết nghĩ ngươi mình sự tình đi. Khương Vân không hiểu nói, ta có chuyện gì? Lôi Cúc Thiên Chủ, cũng không phải nói qua loa cho xong, đã hắn nói muốn diệt ngươi thập tộc, như vậy thì nhất định sẽ nói đến làm đến. Dùng thực lực của hắn, tự nhiên có thể tìm tới ngươi đản sinh thế giới, trực tiếp đem nó hủy đi. Nhất là đối với ngươi, hắn càng là không có khả năng buông tha, thậm chí, hắn cũng có thể đi tìm đạo Tam Lao Thất Phu kia, sau đó đưa ngươi theo đạo ngục bên trong mang đi, đưa ngươi nhốt vào Lôi Cúc Thiên Lôi Nguyên bên trong. Cho đến lúc đó, cho dù ngươi có thể thôn phệ Lôi Đỉnh Chi Nguyên, cũng sẽ cả ngày lẫn đêm tiếp nhận Lôi Đỉnh tàn phá, sống không bằng chết. Huyết Đông Lưu cũng không có để Khương Vân toát ra bất kỳ chấn kinh chi sắc, mà là vẫn như cũ duy trì bình tĩnh nói, Huyết Đông Lưu, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng, không cần ở chỗ này quanh co. Khương Vân phản ứng, hiển nhiên để Huyết Đông Lưu cảm nhận được ngoài ý muốn, à, ngươi không lo lắng, không sợ sao? Khương Vân lạnh lùng nói, lo lắng, sợ hãi, tiểu hữu dụng sao? Khương Vân rất rõ ràng, Huyết Đông Lưu nói với mình những lời này, cũng không phải là muốn hù dọa chính mình, mà là khẳng định có mục đích khác. Dù sao lấy chính mình thực lực hôm nay, coi như biết rõ những chuyện này, cũng căn bản không có cách nào đi chống lại kia Lôi Cúc Thiên Chủ, càng không khả năng rời đi đạo ngục. Ha ha, nói rất hay. Huyết Đông Lưu đột nhiên lại cất tiếng cười to nói, chỉ cần ngươi theo ta nói đi làm, có lẽ còn có thể cứu ngươi thân bằng, cứu ngươi quê hương, cứu ngươi chính mình. Khương Vân lại là không tiếp hắn, mà là đột nhiên hỏi, ngươi vì cái gì chủ động từ bỏ đối ta đoạt xá? Đây là Khương Vân trước mắt chuyện muốn biết nhất,

mà là đưa tay chỉ ánh mắt của mình nói, hy vọng, các ngươi không nên bị ta để mắt tới. Vứt xuống câu nói này về sau, hình ma đọc ngược lấy hai tay, tự mình quay người rời đi, hiển nhiên muốn đi đối Cổ La bọn người hành hình. Mà tại hình ma rời đi về sau, lúc trước ra lệnh cao lớn nam tử cười lạnh nói, các ngươi muốn biết nguyên nhân sao? Mọi người đương nhiên muốn, nhưng lại không người nào dám mở miệng nói chuyện, mà nam tử hiển nhiên cũng không cần có người trả lời, run tay một dương, liền thấy một đoàn kim sắc lôi đỉnh huyện hóa ra bóng người xuất hiện ở không trung. Bóng người này, chính là Khương Vân. Chỉ bất quá, cái này Khương Vân, hai mắt là che kín huyết sắc, hiển nhiên vẫn là Lôi Cúc Thiên Chủ cung cấp cho đạo Tam Cung hình tượng. Người này tên là Khương Vân, giả danh Cổ Khương, hắn cũng dám khiêu khích ta đạo thần điện uy nghiêm, công kích ta đạo thần điện người. Bây giờ hắn đã lẩn trốn, mà lại người này am hiểu thay hình đổi dạng, che giấu khí tức, cho nên từ giờ trở đi, phàm là có cung cấp người này tung tích, cùng tin tức tương quan, chúng ta đều có trọng thưởng. Nhưng là giống như ai dám biết chuyện không báo, cố ý giấu giếm, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Cao lớn nam tử cũng không có nói ra Khương Vân giết chết Lôi Lăng sự tình, dù sao đây đối với đạo thần điện tới nói, cũng là một kiện chuyện xấu. Mặc dù Khương Vân tại cái này huyết đạo giới bên trong cũng không có cùng quá nhiều người từng có tiếp xúc, nhưng là đào nguyên thành chỗ bên trong thung lũng kia lớn nhỏ thế lực, lại biết tất cả hắn. Dù sao hắn cùng Cổ La một trận chiến, đuổi đi Kiều gia, thu Lưu Bằng làm đồ đệ sự tình, thật sự là hoành động toàn bộ đào nguyên thành trong ngoài. Cho nên, giờ này khắc này, khi thấy Khương Vân bóng người xuất hiện tại trên bầu trời thời điểm, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Lưu, loại trừ Lưu Bằng bên ngoài, tất cả đều lập tức mặt xám như cho. Lưu gia gia chủ Lưu Trấn Đông, càng là đã đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Chương 802, Đạo giới chi chủ. Từ trên xuống dưới nhà họ Lưu tất cả mọi người rất rõ ràng, coi như hình vệ hiện tại còn không biết Lưu Bằng là Khương Vân đệ tử, không biết Lưu gia cùng Khương Vân quan hệ trong đó. Nhưng là, Đào Nguyên Thành bên trong ba đại thiên phù hộ cường giả toàn bộ bị bắt đi, như vậy toàn bộ Đào Nguyên Thành, khẳng định sẽ là hình vệ nghiêm tra chi địa. Không tốn thời gian dài, hình vệ liền có thể truy xét đến bọn hắn Lưu gia, càng sẽ tìm tới Lưu Bằng. Mà tới được lúc kia, chờ đợi Lưu gia, sẽ là so diệt tộc còn muốn đáng sợ kết quả. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng, chính mình Lưu gia leo lên Khương Vân cái này khỏa đại thụ che trời, từ đó về sau tại cái này huyết đạo giới bên trong liền có thể gối cao không lo, nhưng là ai có thể nghĩ đến, bây giờ lại vì mình gia tộc đưa tới mầm thai vạ to lớn. Lúc này, vẫn là Lưu gia lão tổ Lưu Tư Nguyên phản ứng nhanh nhất, ngay tại trên bầu trời những cái kia hình vệ xông về bốn phương tám hướng đồng thời, đã trong bóng tối phát ra một đạo mệnh lệnh. Lập tức đem trong tộc sở hữu không có bị lấy ra tiên huyết hải tử đưa tiễn. Đối với đạo ngục mỗi cái thế giới bên trong mỗi cái sinh linh, mặc kệ là bị đưa vào phạm nhân, vẫn là phạm nhân hậu đại, thậm chí tiểu liền hỏa điểu cùng phù tang tử những này đản sinh tại yêu, đạo Tam Cung đều sẽ lấy đi bọn hắn một giọt tiên huyết. Chỉ cần đem giọt này tiên huyết nhỏ vào đặc thù pháp bảo bên trong, chẳng khác nào là tại tươi huyết chủ trên thân thể người đặt xuống là cấn. Từ đó để đạo Tam Cung người, có thể tùy thời tùy chỗ nắm giữ tươi huyết chủ người tung tích cùng động tĩnh. Một khi có người xâm nhập một ít cấm địa, hay là không hiểu biến mất, lập tức liền có thể bị bọn hắn biết được. Lúc trước Mã Tuấn cùng hắn sư muội lúc thi hành nhiệm vụ dùng kia cái gương, liền là dung nhập huyết đạo giới nội sinh linh tiên huyết pháp bảo. Nhưng là, mỗi cái thế giới bên trong, gần như thời thời khắc khắc đều sẽ có đại lượng tân sinh mệnh sinh ra. Loại trừ giống như Khương Vân như thế bị đưa vào đạo ngục phạm nhân bên ngoài, đạo Tam Cung cũng không thể nào làm được trước tiên lấy đi những học sinh mới này mệnh tiên huyết. Lại thêm, dù sao chỉ cần thân ở đạo ngục bên trong, bất kỳ cái gì sinh linh đều không thể đào tẩu. Sở dĩ đạo Tam Cung trên cơ bản là mỗi cách thời gian mấy năm, mới có thể đến thu thập một lần tiên huyết. Mà huyết đạo giới bên trong về khoảng cách lần đạo Tam Cung thu thập tiên huyết, đã đi qua 8 năm. Bởi vậy, Lưu gia bên trong 8 năm qua có không ít tân sinh hải tử cũng không có bị đạo Tam Cung lấy đi tiên huyết, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn chỉ cần có thể thoát đi Lưu gia, sau đó tìm chỗ trốn ẩn đi, có lẽ liền có thể trốn qua nhất kiếp. Dạng này, chí ít có thể cam đoan Lưu gia hương hỏa không dứt. Nghe được Lưu Tư Nguyên mệnh lệnh, toàn bộ Lưu gia lập tức hành động. Ngắn ngủi mấy tức thời gian đi qua, liền đã có người mang theo 10 cái lớn nhất không cao hơn 8 tuổi hải tử, lặng yên rời đi Lưu gia. Mà lại lúc này Lưu gia, thật là vô cùng cảm tạ năm đó kiến tạo mảnh này trang viên Kiều gia. Bởi vì Kiều gia đã sớm len lén đào xong một cái thông hướng sơn cốc bên ngoài dưới mặt đất mật đạo. Cái này cũng liền để bọn hắn có thể tránh đi cửa vào sơn cốc chỗ thủ vệ, không bị bất luận kẻ nào phát giác. Không thể không nói, Lưu Tư Nguyên làm ra quyết định này là vô cùng kịp thời cùng sáng suốt. Bởi vì ngay tại đám hải tử này rời đi cũng không lâu lắm thời gian, Lưu gia trên bầu trời cũng đã xuất hiện một đám hình vệ. Hiển nhiên, có người vì linh công, đã đem Lưu gia cùng Khương Vân quan hệ trong đó hồi báo cho hình vệ. Mà đối với giống như Lưu Gia dạng này tiểu nhân vật, tự nhiên không đến mức muốn đưa đến hình ma nơi đó, liền do những này hình vệ đến phụ trách xử lý. Lưu Gia, các ngươi có biết tội? Tại cầm đầu hình vệ trong tiếng quát chói tai, từ trên xuống dưới nhà họ Lưu sở hữu tộc nhân, tất cả đều yên lặng quỳ rạp xuống đất. Lưu Tư Nguyên thật sâu đem đầu dán vào mặt đất, trên khuôn mặt già nua hiện đầy đắng chát, nhẹ giọng nói, chúng ta, biết tội. Tại phía sau hắn, sở hữu Lưu Gia người cũng là trăm miệng một lời mà nói, chúng ta nhận tội. Kỳ thật, bọn hắn không có bất kỳ cái gì tội, thậm chí bọn hắn căn bản cũng không biết Khương Vân làm cái gì, người ở chỗ nào. Nhưng là nơi này là đạo ngục, không người nào dám phản kháng hình vệ, nói ngươi có tội, ngươi nhất định phải nhận tội. Chỉ có Lưu Bằng, mặc dù bị phụ thân của mình cưỡng ép án lấy té quỵ trên đất, nhưng là hai tay của hắn lại là nắm chắc thành quyền, kia dán tại mặt đất trên mặt lộ ra không phải sợ hãi, mà là phẫn nộ. Cầm đầu hình vệ cười lạnh nói, đã nhận tội, vậy trước tiên bị phạt, lại hỏi thăm. Hành hình. Mỗi người, lưu một hơi là được. Theo hắn ra lệnh một tiếng, lập tức liền để Lưu Gia biến thành pháp trưởng. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn buồn gào thanh âm, tại Lưu Gia trên không không ngừng quanh quẩn. Tóm lại, từ đây cắt ra bắt đầu, toàn bộ huyết đạo giới, hoàn toàn bị hình vệ mang đến kinh khủng âm ảnh bao phủ. Mỗi người đều là nơm nớp lo sợ, sống nơm nớp lo sợ, chờ đợi lấy lúc nào cũng có thể xuất hiện đến trước mặt mình hình vệ. Đối với huyết đạo giới bên trong phát sinh đây hết thể sự tình, Khương Vân đương nhiên sẽ không biết rõ, hắn vẫn như cũ đắm chìm trong chính mình bế quan bên trong. Thời quan cực nhanh, đảo mắt chi gian, liền là thời gian hơn 3 năm đi qua. Thời gian 3 năm, đối với huyết đạo giới tới nói, đơn giản liền như là 300 năm đồng dạng dài dằng dặc, nhưng là đối với Khương Vân tới nói, lại là qua nhanh chóng. Tại kia đã một lần nữa hiện đầy phong ấn, ngăn cản bất luận cái gì sinh linh tiến vào ngục bên trong ngục, Khương Vân rốt cục mở mắt. Nương theo lấy trong mắt hai vệ huyết quang lóe lên một cái rồi biến mất, hắn thật dài phun ra một hơi. Giống như vẹn vẹn thai nghén huyết chi đạo linh, hắn đương nhiên không cần thời gian 3 năm. Hắn nhiều thời gian hơn, đều là dùng để tu luyện huyết đông lưu dạy cho hắn những cái kia huyết đạo thuật pháp, dùng để dung hợp huyết đông lưu cố ý để hắn biết được một chút ký ức cùng một chút liên quan tới tu hành giới giới thiệu. Hắn đã biết rõ, huyết đông lưu tồn tại thời gian, cự ly hiện cực kỳ dài dằng dặc, có ít nhất hơn mấy vạn năm. Mà năm đó huyết đông lưu, chính như ngoại giới nghe đồn như thế, đã đạt tới đạo đài cảnh đỉnh phong, thậm chí có hơn phân nửa cái chân đều bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh. Chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian, hắn hoàn toàn có thể nâng cao một bước, trở thành đạo yêu. Mà khi đó hắn, cũng đã có được thuộc về hắn một phương đạo giới, là cường đại thượng đạo giới chủ. Giới chủ, liền là một phương thế giới chi chủ. Khương Vân đã sớm biết được, toàn bộ thế giới phân chia, tầng dưới chót nhất liền là hoang giới phía trên liền là đạo giới lại hướng lên, liền là đạo tiên. Nhưng mà, thông qua huyết đông lưu ký ức, mới khiến cho hắn tiến thêm một bước biết rõ bốn. Nguyên lai, đạo giới, vậy mà cũng có thượng trung hạ tam đại đẳng cấp phân chia, theo thứ tự là thượng đạo giới, trung đạo giới cùng hạ đạo giới. Mà đạo giới đẳng cấp, cùng giới chủ tu vi cảnh giới cùng một nhịp thở. Mặc dù tu luyện tới thiên hữu cảnh, đạt được lao thiên bảo hộ, liền có thể rời đi sở thuộc thế giới, tiến về thế giới khác, nhưng thiên hữu cảnh vô pháp trở thành giới chủ. Chỉ có tu luyện tới đạo tính cảnh, mới có thể để cho chính mình sở thuộc thế giới thiên không phải bảo hộ, mà là nghe lệnh, mới có thể để cho sở thuộc thế giới đản sinh ra chính mình đạo, từ đó bước vào đạo giới hàng ngũ. Lúc này đạo giới, liền là đẳng cấp thấp nhất hạ đạo giới. Tự nhiên, để sở thuộc thế giới đản sinh ra đạo tu sĩ, liền sẽ trở thành giới này chủ nhân, cũng chính là hạ đạo giới chủ. Mà đợi đến giới chủ thực lực tăng lên tới đạo đại cảnh, như vậy hạ đạo giới liền có thể để thăng làm trung đạo giới. Đợi đến giới chủ thực lực đạt đến đạo đại cảnh hậu kỳ, như vậy trung đạo giới liền sẽ biến thành thượng đạo giới. Nếu như có thể đạt tới nhân đạo đồng cấu chi cảnh, vậy liền có thể đồng thời trở thành nhiều cái đạo giới chủ nhân, từ đó có thuộc về mình một mảnh đạo thiên. Lúc kia, đã từng giới chủ, liền sẽ biến thành đạo thiên chi chủ, tỉ như nói Lôi Cúc thiên chủ liền là như thế. Mặc dù Khương Vân vẫn không biết, vì cái gì huyết đông lưu sẽ bị đạo thần điện người chỗ bắt, nhưng là đạo thần điện bắt lấy không chỉ là huyết đông lưu, mà là tính cả hắn có phía kia thế giới, cùng trong đó vô số sinh linh, tất cả đều bị đưa vào đạo ngục. Cũng chính là huyết đạo giới. Mà bây giờ Khương Vân, loại trừ tu vi tăng lên bên ngoài, hắn còn nhiều thêm một cái tất cả mọi người không biết thân phận, cũng là huyết đông lưu đưa cho hắn một phần khác đại lễ. Huyết đạo giới chi chủ. Chương 803, Lôi đạo chính pháp. Đạo linh cảnh liền có thể trở thành chúa tể một giới, tại ngàn vạn đạo giới bên trong không dám nói là gần như không tồn tại, nhưng tuyệt đối cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Mà cái thân phận này có khả năng mang cho Khương Vân chỗ tốt chi đại, càng là vô pháp tưởng tượng. Giới, liền là giới chủ gia. Chỉ cần thân ở nhà của mình,

tại ngàn vạn đạo giới bên trong cái nào đó thế giới bên trong, một tên đang ngồi ở một chỗ trên đỉnh núi, trong mi tâm có một vòng trăng sáng ấn kỳ mỹ lệ nữ tử, đồng nhiên sắc mặt đại biến. Đáng chết Nhạc Thanh, ngươi cũng dám biến mất lao nương lưu tại tinh linh giáp bên trong thần thức, muốn tướng tinh linh giáp chiếm thành của mình, ta xem ngươi là muốn chết. Thoại âm rơi xuống, nữ tử đã đứng dậy, một bước bước ra, biến mất không còn tăm tích. Chương 805, Thiên La Địa Võng. Xóa đi tinh linh giáp bên trong thần thức, để cái này tinh linh giáp biến thành vật vô chủ, Khương Vân cũng mừng khấp khởi nhỏ một giọt tiên huyết dung nhập tinh linh giáp bên trong, rốt cục để hắn thuộc về chính mình sở hữu. Ngay sau đó, Khương Vân tâm niệm vừa động, tinh linh giáp lập tức chia ra làm lục, phân biệt xuyên tại chính mình 6 cái đạo linh phía trên. Có cái này tinh linh giáp bảo hộ, Khương Vân đạo linh tự nhiên cũng càng thêm an toàn.